Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 141, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên 141 á vừa nói gì với ngươi vậy? Cố Bạch Thủy trầm ngâm hồi lâu, nhìn nắm tro tàn dưới chân, rồi khẽ đáp, á nói, vị hôn phu của á, so với ta thì tuấn tú hơn. Cố Tịch Công khóe mắt mỉm cười. Thiếu niên ngẩng đầu lên, á còn nói, đã không còn nhớ rõ dung mạo của người kia nữa rồi. Cố Tịch tay vuốt ve một chiếc gương, nhỏ nhắn xinh xắn, lừng khắc trăng đen. Đây là vật gì? Cố Bạch Thủy nghiêng đầu nhìn qua, hỏi một câu. Trang bị nhặt được. Cố Tịch ngẩng đầu nói, phía tây thành Trường An có hơn 100 loại quỷ vật, trong tay mỗi con đều có một món viễn cổ pháp khí, rất hữu dụng mà lại không cần nhận chủ. Chiếc gương nhỏ trong tay ta gọi là hắc sĩ kính, nếu ngươi dùng nó chiếu mặt kẻ khác, sẽ bị chiếc gương này ghi nhớ, sau đó ngấm ngầm nguyền rủa đối phương. Cố Bạch Thủy nghe vậy có phần hứng thú, nhướng mày hỏi, hiệu quả thế nào? Khá tốt, Cố Tịch đáp, lời nguyền sẽ tích lũy theo thời gian, càng ngày càng mạnh. Ban đầu rất yếu, có thể chỉ là thỉnh thoảng vấp ngã, mất chút đồ. Nhưng nếu kéo dài ngàn năm, thánh nhân cũng khó thoát khỏi kiếp nạn. Cố Bạch Thủy thấy nàng ta thu chiếc gương nhỏ vào trữ vật giới của mình, hơi suy nghĩ rồi hỏi. Vậy nên ngươi bắt quỷ trong thành Trường An, chính là vì những viễn cổ pháp khí này? Cố Tịch khựng lại, chần chừ một lát, rồi khẽ gật đầu. Coi là vậy đi, quỷ vật ở phía tây thành ta đã tìm gần hết, tiểu quỷ không có giá trị, đại quỷ còn lại khoảng 4 con, đều rất khó đối phó. Ra vậy. Mí mắt Cố Bạch Thủy khẽ động, lúc này mới hiểu rõ mấy đêm trước vị tiểu thư Cố gia này rốt cuộc đã làm gì. Trong đạo tràng thành Trường An của thần Tú Đại Đế, ngoài nơi hung sát có Phật thi trấn giữ, còn có những địa phương khác. Ví dụ như phía tây thành là địa bàn của Bách Quỷ Dạ Hành. Tuy truyền thuyết kể rằng Bách Quỷ Dạ Hành tụ tập lại, có thể giết thánh nhân bình thường, trọng thương thánh vương. Nhưng khi chúng phân tán, sẽ không có uy hiếp và hung tính lớn như vậy. Hai vị tiểu thư của Cố gia hẳn đã hiểu rõ điểm này, nên sau khi trở về thành Trường An, mỗi đêm đều đến phía tây thành. Vừa bắt quỷ, vừa thu thập những viễn cổ pháp khí trong thần Tú Đạo Tràng. Phía tây thành là nơi nguy hiểm thấp nhất, cũng là nơi có nhiều bảo vật. Chỉ có điều, tuy Cố Bạch Thủy đã gặp Cố Tịch, nhưng vẫn chưa thấy bóng dáng của đại tiểu thư Cố Xu kia. Xem ra hai tỷ muội này hẳn còn có mưu đồ và mục đích khác, nên mới tách ra hành động. Ngươi nói trong Bách Quỷ Dạ Hành còn lại 4 con đại quỷ. Đúng vậy. Cố Bạch Thủy hỏi, là 4 con nào? Có lai lịch gì? Cố Tịch suy nghĩ một chút, rồi nói, con đại quỷ thứ nhất tên là Bách Mục Quỷ, bản thân nó không lợi hại lắm, chỉ khi ăn mắt của những thứ khác, trên người mọc ra 100 con mắt, mới trở thành đại quỷ rất khó đối phó. Tối qua ta còn gặp nó ăn một con tiểu quỷ tên Nguyên Hưng Tự ngay trước mặt ta, mọc ra con mắt thứ 99, nên giờ rất nguy hiểm. Cố Bạch Thủy nghe vậy lại hỏi, Nguyên Hưng Tự là quỷ gì? Tiểu quỷ. Cố Tịch giải thích. Một con quỷ vật hay bám trên mái chùa lén ăn thịt người, đối với tu sĩ tiên đài không có gì đáng ngại. Cố Bạch Thủy nhíu mày, hỏi, vậy ba con đại quỷ còn lại? Con đại quỷ thứ hai tên là Cửu Vĩ Hồ, còn gọi là Ngọc Tảo Tiên. Cố Tịch nói, là một con hồ ly chín đuôi, mặt người thân cáo, toàn thân màu vàng, ẩn trong chùa chiền ở phía tây thành. Tối qua con bách một quỷ kia lén ăn thịt Nguyên Hưng Tự trên xà nhà, bị Cửu Vĩ Hồ trong chùa phát hiện, nên mới sợ hãi bỏ chạy, trốn sang nơi khác của thành Trường An. Nói như vậy, Cửu Vĩ Hồ lợi hại hơn Bách Mục Quỷ, cũng khó đối phó hơn. Đúng vậy. Cố Tịch gật đầu, Cửu Vĩ Hồ là đại quỷ thuần huyết, có thể ẩn trong chùa chiền, đương nhiên rất khó đối phó. Cố Bạch Thủy lại hỏi, hai con còn lại lai lịch ra à? Lần này Cố Tịch lại im lặng một lát, hơi do dự rồi mới nói tiếp. Hai con đại quỷ còn lại, cũng có thể coi là một, chúng đồng thời xuất hiện và đồng thời biến mất. Một con chết thì con kia cũng chết theo. Tên là gì? Hắc và Bạch. Cố Tịch ngẩng đầu nói, một con đại quỷ tên Hắc, một con đại quỷ tên Bạch. Hắc là quỷ vật lợi hại nhất trong Bách Quỷ Dạ Hành, thoát ẩn thoát hiện, không mặt không mũi, còn hung hãn hơn cả Cửu Vĩ Hồ. Bạch là đại quỷ yếu nhất trong Bách Quỷ Dạ Hành, còn yếu hơn cả con thanh nữ phòng vừa rồi. Cố Bạch Thủy nghe vậy nhướng mày, nói, vậy muốn chế ngự hai con quỷ vật này, phải ra tay từ con Bạch kia. Cố Tịch gật đầu, không có tu vi thánh nhân cảnh giới, rất khó đối phó được Hắc. Trên con phố yên tĩnh, hai người trẻ tuổi men theo ven đường đi xa dần. Chương 142, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên. 142, tình hình phía Tây Thành an toàn hơn Cố Bạch Thủy tưởng tượng nhiều, chỉ không biết bốn con đại quỷ còn lại hiện đang ẩn náu ở đâu, có thể đột ngột xuất hiện từ nơi nào đó hay không. Vậy bây giờ ngươi định đi đâu? Chúng ta nên đến chùa chiền xem thử, xem có thể đối phó được con cửu vĩ hồ kia không. Chúng ta? Thiếu niên nhướng mày. Là ta và ngươi. Thiếu nữ chớp mắt. Ngươi đừng tưởng ta không biết, chờ trời sáng cửa thành sẽ mở, nhưng trên người đại quỷ sẽ rơi trang bị, ngươi không muốn nhặt một ít ca. Vậy cũng được. Con bách mục quỷ mà ngươi vừa nói chạy đi đâu rồi? Không nhớ rõ, hình như phía Nam Thành. Trong quỷ Phật tự ở phía Nam Thành, một mảnh yên tĩnh và vắng lặng. Chính điện đổ nát quá nữa, tượng Phật bên phải đều bị đè thành phế tích. Con Phật thi kinh khủng kia đã biến mất, thánh nhân trẻ tuổi ôm Phật thi gặm nhấm không thấy đâu. Máu tươi màu đỏ và vàng chảy tràn trên mặt đất, xương vỡ vụn, da thịt lấm lem. Trong một vũng máu màu sắc quỷ dị, một con ngươi dọc kỳ lạ, nằm im lìm trong bóng tối. Nó như con ngươi của người, lại như đồng tử của một loại quái vật nào đó. Khoảng nửa khắc sau, một con quái vật đen kịt mờ ảo lặng lẽ thò ra một cánh tay từ trong bóng tối của chính điện. Cánh tay đen nhánh thô to, nhưng lại mềm nhũn, trên đó mọc đầy những con mắt kỳ dị. Chủ nhân của cánh tay dường như cực kỳ cẩn thận, không dám phát ra tiếng động nào. Toàn thân nó ẩn trong đống đổ nát và bóng tối, hai móng vuốt nhặt con ngươi dọc trong vũng máu lên, sau đó nhanh chóng rụt vào trong bóng tối. Trong yên lặng, một con quỷ vật há to miệng, nuốt con ngươi dọc kia vào bụng. Nó nằm rạp xuống, thân thể bắt đầu co giật dữ dội. Nhưng vẫn dùng cánh tay bịt chặt miệng, không dám phát ra tiếng động nào. Cuối cùng, không biết qua bao lâu, giữa trán nó mở ra một con ngươi dọc màu vàng. Quỷ dị lạnh lùng, tanh máu băng hàn. Đây là con mắt thứ 100 của nó, cũng là con mắt cuối cùng. Quái vật há to miệng cười điên cuồng, nhưng dù vậy, nó vẫn không dám phát ra bất kỳ âm thanh nào. Nó biết có một thứ vẫn còn ở trên đường phố phía Nam Thành. Thứ đó, chỉ một tay cũng có thể bóp chết nó. Quái vật lặng lẽ rút lui, phía Nam Thành đối với nó quá nguy hiểm, như phía Bắc Thành. Giờ nó phải quay về sào huyệt, tìm con hồ ly đáng chết kia phân cao thấp. Chỉ cần Hắc và Bạch không xuất hiện, nó sẽ là chủ nhân mới của ngôi chùa đó. Nếu mọi chuyện suôn sẻ. Một khắc sau, Cố Bạch Thủy và Cố Tịch đã tới trước cửa một ngôi chùa ở phía Tây Thành. Trước cổng miếu trên con phố dài, màn đêm tĩnh lặng không một tiếng động. Cố Bạch Thủy đưa mắt nhìn cánh cổng đồ sộ uy nghi trước mắt, khẽ nhướng mày. Trong ngôi miếu ở phía Nam Thành nuôi một cổ Phật thi, còn trong ngôi miếu phía Tây này lại nuôi dưỡng rất nhiều quỷ vật. Nam nuôi Phật, Tây nuôi quỷ, chỉ không rõ hai khu vực còn lại đang nuôi dưỡng những thứ gì. Kẻo kẹt Cố Tịch đi trước, đẩy cánh cửa lớn của Bách Quỷ Tự miếu ra. Cố Bạch Thủy theo sát phía sau, bước vào trong miếu, ngẩng đầu quan sát khắp bốn phía. Ngôi miếu ở phía Tây Thành không giống với phía Nam, bất kể là về bố trí tổng thể hay phong cách kiến trúc, quỷ Phật tự mang vẻ trang nghiêm, u tịch, với tông màu chủ đạo là đen và trắng, dung hòa giữa vẻ âm u của địa ngục và sự tĩnh mịch của Phật đường. Trong khi đó, Bách Quỷ Tự miếu lại có phần khoa trương và hỗn tạp hơn. Chỉ riêng cánh cổng miếu đã có rất nhiều màu sắc khác nhau, hình thù kỳ dị, sặc sỡ. Quỷ Phật tự mang màu đen trắng, còn Bách Quỷ Tự miếu lại lấy màu đỏ làm chủ đạo, phối thêm nhiều màu sắc khác. Điều này có lẽ liên quan đến những thứ được thờ phụng trong miếu, bách quỷ bách sắc, bởi vậy màu sắc mới hỗn tạp như vậy. Ngôi miếu ở phía Nam Thành sau khi bước vào, có hai con đường rẽ trái phải khác nhau, dẫn đến chính điện. Nhưng ngôi miếu ở phía Tây này chỉ có một con đường thẳng tắp, từ cổng miếu kéo dài đến tận nơi sâu thẳm, tăm tối phía xa. Cứ đi thẳng về phía trước ca. Cố Bạch Thủy cất tiếng hỏi thiếu nữ đang đi phía trước. Cố Tịch gật đầu, trong bách quỷ miếu thờ cúng bách quỷ, nhưng chỉ có một con đường chính xuyên suốt. Linh bài của Dạ Du bách quỷ đều được cung phụng ở hai bên đường chính, trong những căn phòng lớn nhỏ này. Cố Bạch Thủy đưa mắt nhìn quanh, quan sát tình hình xung quanh. Hắn phát hiện sau khi bước vào trong miếu, thực ra không có quá nhiều khác biệt so với con phố bên ngoài. Vẫn là một con đường thẳng tắp, hai bên đường cũng là những cửa hiệu. Điểm khác biệt duy nhất là, những cửa hiệu trong thành Trường An đều đóng kín cửa. Còn những cửa hiệu trong miếu lại có một số mở rộng cửa, có thể nhìn thấy những linh bài được cung phụng trên bàn thờ bên trong. Chương 143, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên. 143 Cố Tịch đi trước dẫn đường, Cố Bạch Thủy theo sau. Giữa hai người giữ một khoảng cách vi diệu, không quá xa không quá gần. Bởi vậy, khi Cố Bạch Thủy dừng bước, Cố Tịch cũng nhận ra, quay đầu lại. Hai người trẻ tuổi đồng thời nhìn về phía một căn phòng mở cửa ở bên phải con đường chính. Trong căn phòng nhỏ tối tăm, một tiểu đồng đầu trọc nấp sau cánh cửa, rụt rè sợ hãi nhìn bọn họ. Tiểu đồng kia trông chỉ khoảng 6-7 tuổi, mặc trên người bộ tăng bào rộng thùng thình, toàn thân ướt sũng, như vừa được vớt lên từ dưới nước. Là Vũ Hàng tiểu tăng, một tiểu quỷ không có gì nguy hiểm. Cố Tịch nhìn đôi chân lơ lửng trên mặt đất của tiểu tăng, giải thích với thiếu niên bên cạnh. Vũ Hàng tiểu tăng là thị đồng của Vũ Sư, chuyên phụ trách việc làm mưa, tính tình nhút nhát, hễ gặp phải thứ gì nguy hiểm sẽ đổ mồ hôi đầm đìa, hơn nữa mồ hôi càng chảy càng nhiều. Cố Bạch Thủy gật đầu, sau đó trơ mắt nhìn mồ hôi dưới chân tiểu tăng kia tụ lại thành dòng, ào ào chảy ra từ trong phòng. Mồ hôi trong vắt như nước mưa, nhưng lượng nước lại quá lớn, chỉ trong nháy mắt đã tràn ra đường, chảy đến dưới chân Cố Bạch Thủy. Cố Bạch Thủy im lặng một lát, quay đầu nhìn thiếu nữ tĩnh lặng bên cạnh. Nó sợ hãi thành ra thế này, chắc không liên quan gì đến hai ta chứ. Cố Tịch cũng ngẩn người, sau đó nhíu mày lắc đầu, có phần do dự nói. Lần trước ta tới đây, nó không sợ hãi như vậy, còn ghé vào cửa chào hỏi ta. Cố Tịch thoáng do dự, liếc nhìn thiếu niên bên cạnh, hắn sợ ngươi. Cố Bạch Thủy lắc đầu, tỏ vẻ bản thân không rõ. Có điều, chuyện này cũng dễ dàng xác minh, thiếu niên áo xanh cất bước, dưới ánh mắt chăm chú của thiếu nữ. Từ từ tiến về phía căn phòng đang chảy nước thành sông kia. Vũ Hàng tiểu tăng đứng im tại cửa, không hề nhúc nhích, ánh mắt lơ đãng, toàn thân run rẩy. Cố Bạch Thủy đi tới trước mặt tiểu tăng, sau đó thử đưa tay phải ra. Nếu tiểu tăng này sợ mình, vậy thì nó hẳn phải có phản ứng rất kịch liệt mới đúng. Nhưng ngoài dự liệu, tiểu tăng kia chỉ siết chặt hai tay vào khung cửa, không hề có phần phản ứng nào. Cố Bạch Thủy nhíu mày, dõi theo ánh mắt sợ hãi, tan rã của tiểu tăng kia. Cuối tầm mắt là thiếu nữ với vẻ mặt vô tội, nhưng phía sau thiếu nữ là chính điện đen kịt như mực ở cuối con đường. Nó đang sợ Cố Tịch? Hay là đang sợ thứ gì đó trong chính điện? Nếu theo lời Cố Tịch nói, lần trước khi nàng tới đây Vũ Hàng tiểu tăng không hề sợ hãi như vậy, vậy thì có nghĩa là lúc này tiểu tăng đang sợ hãi thứ gì đó trong chính điện. Hơn nữa, trong khoảng thời gian này, chính điện của Bách Quỷ Tự Miếu hẳn đã xảy ra biến hóa gì đó, có thể là đột nhiên có thứ gì đó xuất hiện. Khiến cho Vũ Hàng tiểu tăng này theo bản năng cảm nhận được nguy hiểm. Cố Bạch Thủy hơi trầm ngâm, nhìn thiếu nữ đang đứng giữa đường phía xa, trong lòng bất giác có phần bất an. Hắn vẫy tay, ra hiệu cho Cố Tịch lui sang một bên. Cố Tịch nhún vai, chậm rãi bước sang chỗ khác. Ánh mắt của Vũ Hàng tiểu tăng vẫn không hề thay đổi, nhìn chằm chằm vào nơi sâu thẳm trong chính điện, nỗi sợ hãi trong mắt càng lúc càng nồng đậm, thậm chí có dấu hiệu tâm thần sắp sụp đổ. Trên cổ nó có một chiếc chuông nhỏ, gọi là Chiêu Vũ Linh. Cố Tịch lúc này lên tiếng nhắc nhở, người tháo chiếc chuông xuống, nó sẽ tự động thu mình vào trong chuông. Cố Bạch Thủy ngẫm nghĩ một lát, sau đó làm theo lời nàng, tháo chiếc chuông trên cổ Vũ Hàng tiểu tăng xuống. Quả nhiên, ngay khoảnh khắc hắn tháo chuông, tiểu tăng liền hóa thành một làn khói xanh, chui vào trong chuông. Cố Bạch Thủy bước xuống bậc thềm, cầm chiếc chuông nhỏ trong tay, hỏi, thứ này có tác dụng gì? Có thể gọi mưa. Cố Tịch đáp, chỉ cần ở nơi có mây, Chiêu Vũ Linh đều có thể gọi mưa, là một pháp khí khá tiện dụng. Cố Bạch Thủy cất chiếc chuông vào trong tay áo, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía chính điện ở cuối con đường, trong màn sương mù mờ ảo, hắn dường như nhìn thấy thứ gì đó vừa uốn éo. Cố Bạch Thủy cau mày, nói, trong đó hình như đã xảy ra chuyện gì đó rất đáng sợ. Cửu Vĩ Hồ. Cố Tịch có phần không chắc chắn, nhưng con Cửu Vĩ Hồ trong chính điện vốn lười biếng, sao có thể dọa Vũ Hàng tiểu tăng thành ra thế này được? Cố Bạch Thủy suy nghĩ một lát, lại hỏi, vậy còn Bách Mục Quỷ? Có khi nào nó đã trở về chính điện không? Không thể lắm. Cố Tịch lắc đầu, đừng nói hiện tại nó chỉ có 99 con mắt, cho dù nó có gom đủ 100 con mắt, thì cũng chỉ ngang hàng với Cửu Vĩ Hồ, thậm chí còn kém hơn một chút. Cửu Vĩ Hồ là đại quỷ có huyết thống thuần khiết nhất trong Dạ Du Bách Quỷ, ngoại trừ Hắc Bạch ra, những đại quỷ khác đều kém nàng một bậc. Chương 144, sau khi sư phụ chết. Ta đã phát điên 144 vậy thì có phần kỳ lạ. Cố Bạch Thủy nhíu mày, đột nhiên khựng lại, hỏi, liệu những thứ ở các khu vực khác có thể chạy loạn sang phía Tây Thành không? Cố Tịch ngẩn người, sau đó cau mày gật đầu, không phải là không thể, nhưng đống thịt nát ở phía Đông Thành không có gan đi xuyên qua phía Nam và phía Bắc Thành. Nhưng nếu hai thứ ở phía nam và phía bắc thành kia tới? Cố Tịch dừng lại một chút, nhìn sâu vào trong miếu, khẽ chớp mắt, vậy thì Vũ Hàng tiểu tăng chắc chắn sẽ bị dọa chết mất. Qua đó xem thử. Có cần thiết không? Và nhất là đồ vật của thành bắc thành nam thì sao? Ta thấy không phải. Cố Tịch giải thích, thường thì, hai thứ ở thành bắc và thành nam sẽ không tự tiện rời khỏi lãnh địa của mình, nếu một trong hai bọn chúng ra ngoài, chỉ hai chúng ta muốn trốn không kịp. Cố Bạch Thủy nghe vậy không nói gì thêm, hắn bình tĩnh nhìn sâu vào trong chùa, như thể muốn xuyên thủng màn đêm. Sau khi Cố Tịch quay người đi, Cố Bạch Thủy lại cúi đầu, lặng lẽ sờ vào một vật hình tròn trong cổ áo, ánh mắt dần trở nên kỳ lạ. Đường chính rộng rãi, đường đi thăm thẳm. Trong đêm tối mịt mờ, hai người trẻ tuổi men theo con đường dần tiến sâu vào trong chùa. Người có thấy thành Trường An này giống nơi nào không? Cố Tịch đi trước không biết nhớ tới điều gì, đột nhiên hỏi một câu như vậy. Ánh mắt Cố Bạch Thủy từ mơ hồ trở nên rõ ràng, nhìn thiếu nữ trước mặt, trầm ngâm nói, địa ngục. Địa ngục đầy quỷ quái à? Có phần giống. Cố Tịch gật đầu, im lặng một lát rồi nói tiếp, nhưng trong địa ngục lại xây chùa miếu Phật gia, cảm giác có phần kỳ quái. Có phần không hài hòa. Cố Bạch Thủy hỏi. Không phải. Cố Tịch lắc đầu, mà là có phần quen thuộc. Quen thuộc. Cố Bạch Thủy ngẩn người. Ừm. Cố Tịch khẽ thở ra, ánh mắt mơ hồ nói, ta luôn cảm thấy bố trí của thành Trường An này có vấn đề, vị trí của miếu có vấn đề. Cố Bạch Thủy khựng lại, hắn biết vị trí mà Cố Tịch nói là có ý gì. Hiện tại xem ra, chùa miếu ở thành Tây và thành Bắc đều được xây ở trung tâm khu vực của mình, hai ngôi chùa còn lại hẳn cũng ở vị trí tương tự. Nhưng xây như vậy có ý nghĩa gì, Cố Bạch Thủy vẫn chưa nghĩ rõ. Chùa miếu trong thành Trường An đều ở trung tâm các khu vực, người thấy vì sao lại như vậy? Cố Tịch nghiêng đầu hỏi Cố Bạch Thủy, Cố Bạch Thủy lại im lặng lắc đầu. Cố Tịch nghĩ ngợi rồi nói, ta thấy, bốn ngôi chùa này như bốn cái đinh, đóng vào bốn vị trí quan trọng nhất của thành Trường An. Ý nghĩa tồn tại của chúng không chỉ là thờ cúng tượng Phật quỷ vật, mà còn như đang trấn giữ thứ gì đó. Trấn giữ? Cố Bạch Thủy nhíu mày. Cố Tịch nhìn con đường lát đá dưới chân, khẽ nói, bốn ngôi chùa ở trung tâm, bất kể cách nơi nào trong khu vực của mình đều đối xứng. Điều này cũng có nghĩa là nếu nơi đó xảy ra chuyện gì, quỷ vật và những thứ trong miếu đều có thể lập tức tới nơi, xử lý những thứ đó. Nhưng ta vẫn chưa nghĩ ra, trong thành này rốt cuộc có thứ gì cần chúng trấn giữ phong ấn. Cố Bạch Thủy nghe vậy, thân thể lại căng thẳng. Hắn đột nhiên hiểu rõ bốn ngôi chùa này rốt cuộc dùng để làm gì. Bốn ngôi chùa này quả thực như Cố Tịch nói, ở vị trí trung tâm, bởi vậy mỗi một cửa hàng đóng kín trong thành Trường An đều có một ngôi chùa trấn giữ. Trong phòng có xương đỏ da đen, cũng có di cốt của những kẻ xuyên Việt đã bị thần Tú Đại Đế thanh tẩy. Nếu dùng bốn ngôi chùa, bốn loại tai ếch để phong ấn trấn áp những bộ khô lâu hồng phấn kia, cùng với vong hồn của những kẻ xuyên Việt đã chết. Vậy thì mọi chuyện dường như đều hợp lý. Nhưng vì sao? Vì sao sau khi thần Tú Đại Đế chết, còn cần lưu lại thủ đoạn, để những tai ếch kia trông coi di thể của những kẻ xuyên Việt và quái vật lông đỏ? Là vì quái vật lông đỏ sẽ trá thi? Hay là vì có người sẽ vào thành, trộm đi những bộ xương và da kia? Người nói cảm thấy thành Trường An quen thuộc. Cố Bạch Thủy đột nhiên hỏi, là quen thuộc ở đâu? Cố Tịch im lặng một lát, mỉm môi nói, ta cảm thấy, chủ nhân của đạo tràng này có phần quen thuộc. Chủ nhân? Mí mắt Cố Bạch Thủy khẽ động. Thần Tú Đại Đế à? Phật quỷ tương dung, tòa trấn trung tâm địa ngục, bản lĩnh thông thiên, lại lấy yêu quỷ làm bạn. Cố Tịch quay đầu hỏi, người không thấy hắn rất giống một người trong truyền thuyết à? Hoặc là nói, một vị Bồ Tát địa ngục còn có Phật tính hơn cả Phật Đà. Cố Bạch Thủy khựng lại, không nói gì, ánh mắt lại rơi vào gương mặt Cố Tịch. Cố Tịch nghiêng đầu, khẽ mở môi, là Địa Tạng Vương Bồ Tát. Vị Bồ Tát thề địa ngục không trống không thành Phật kia. Cố Bạch Thủy nheo mắt, trầm mặc không đáp. Cố Tịch nói tiếp, trong truyền thuyết, Địa Tạng Vương Bồ Tát kỳ thực đã sớm siêu thoát cảnh giới Phật Đà, chỉ là phát nguyện quá lớn, nên mới hiện thân Bồ Tát. Chương 145, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên 145 ngày thề phải siêu độ tất cả quỷ mị tà vật trong địa ngục, mới công đức viên mãn thành tựu Phật Đà quả vị. Bởi vậy Địa Tạng Vương cả đời đều ở sâu trong địa ngục, giữ Phật tính lại quen biết với những quỷ đế diêm vương của địa phủ. Địa Tạng Vương muốn tiêu trừ không phải quỷ không phải yêu, thứ ngài phải đối mặt là một loại khác không thể nói rõ, tương tự như tội ác và nghiệp chướng. Ta không biết chủ nhân của đạo tràng này rốt cuộc đang trấn áp đối phó thứ gì, nhưng hình như rất giống với Địa Tạng Vương. Ngón tay Cố Bạch Thủy khẽ run, bởi vì hắn biết chủ nhân đạo tràng này đang đối phó thứ gì. Cũng mơ hồ đoán được toàn cảnh câu chuyện. Thần Tú Đại Đế thống lĩnh thời đại hòa bình của nhân tộc, trên đại lục xuất hiện một đám linh hồn xa lạ kỳ quái. Chúng là những kẻ xuyên Việt, đối với Thần Tú Đại Đế mà nói, lại là một đám ma quỷ xâm nhập nhân gian. Chúng từ địa ngục tới, là thứ thực sự khiến Thần Tú Đại Đế cảm thấy bất an. Thế giới này bị bệnh. Khi số lượng quỷ ngày càng nhiều, thế giới này cũng dần biến thành địa ngục. Thế là Thần Tú Đại Đế tìm cách chữa bệnh cho thế giới này, hắn xây 4 tòa chùa miếu trong đạo tràng thành Trường An của mình, để nghiên cứu địa phủ và luân hồi. Cũng đồng thời giải phẫu từng linh hồn xa lạ, cùng với quái vật lông đỏ bên cạnh chúng. Vị nhân tộc đế tôn này phát đại nguyện tương tự, địa ngục không trống, thề không thành Phật. Nhưng cuối cùng hắn đã thất bại, có lẽ là chết trong tay một vị đại đế thần bí tên là Hủ Mục. Từ đó, đạo tràng của Thần Tú Đại Đế biến thành một mảnh đất thí nghiệm không có điểm dừng. Kẻ xuyên Việt là quỷ trong lòng Thần Tú Đại Đế. Mà địa ngục bất không, chính là chấp niệm khu trừ kẻ xuyên Việt của Thần Tú Đại Đế. Một chấp niệm không hoàn thành, không có điểm dừng. Ước chừng một nén nhang sau, Cố Tịch và Cố Bạch Thủy đến gần chủ điện của Bách Quỷ Tự. Trước cửa chủ điện cũng có một quảng trường đá đen trống trải. Nhưng Cố Bạch Thủy và Cố Tịch đều đứng bên ngoài quảng trường, nấp dưới mái hiên của một gian phòng. Bọn họ im lặng nín thở, lặng lẽ ló đầu ra, cố gắng không phát ra tiếng động. Bởi vì ở quảng trường và cửa chủ điện, hai con quỷ vật khổng lồ kinh khủng đang đánh nhau. Một con quỷ vật chính là cửu vĩ yêu hồ mà Cố Tịch đã nhắc tới trước đó. Đó là một con hồ ly lớn toàn thân lông vàng, có 9 cái đuôi khổng lồ vung vẩy trên không trung, điên cuồng vặn vẹo thân thể. Cửu vĩ yêu hồ quả thực có mặt người thân cáo, hơn nữa khuôn mặt nàng ta tinh xảo hoàn mỹ đến yêu dị, so với khuôn mặt mà phàm nhân có thể tưởng tượng được còn hoàn mỹ không tì vết hơn. Nhưng bây giờ, khuôn mặt này đã vặn vẹo dữ tợn không ra hình thù, khóe miệng rỉ ra máu màu hồng nhạt. Lúc này cửu vĩ yêu hồ bị một quái vật màu đen khác càng thêm khổng lồ quấn chặt lấy thân thể, bị treo trên xà nhà ở cửa chủ điện. Đó là một con quái vật màu đen toàn thân mọc đầy mắt, trông như một đống bùn nhão. Thân thể quái vật nằm trên xà nhà, dùng toàn bộ sức lực siết chặt cửu vĩ yêu hồ, từng chút một cắn nuốt lông tóc của ả, sự tham lam và hung lệ trong 100 con mắt, cùng lúc đó càng trở nên mãnh liệt. Không phải nói Bách Mục Quỷ không đánh lại cửu vĩ yêu hồ à? Cố Bạch Thủy quay đầu hỏi. Cố Tịch nhíu mày, nói, thường là như vậy, nhưng cũng có thể là con Bách Mục Quỷ kia đã ăn con mắt đặc biệt cường đại nào đó, nên mới trở nên lợi hại như vậy. Con mắt đặc biệt? Cố Bạch Thủy ngẩn người, quay đầu lại, nhìn thấy trán của con Bách Mục Quỷ kia. Nơi đó có một con mắt dọc rất rõ ràng, trắng nõn như ngọc, yêu dị trong sáng. Cố Bạch Thủy rất quen thuộc con mắt kia, hắn trầm mặc hồi lâu, cuối cùng bất đắc dĩ thở dài. Không hổ là ngươi, nhị sư huynh. Bách Mục Quỷ và cửu vĩ yêu hồ quấn chặt lấy nhau, bọn chúng treo lơ lửng trên xà nhà, điên cuồng quấn riết lấy đối phương. 9 chiếc đuôi vàng ống cuộn chặt lấy lớp bùn đen nhấp nháp, nhưng toàn thân Bách Mục Quỷ lại nhấp nháp một thứ dịch nhờn trơn trượt, hóa giải phần lớn kinh lực của cửu vĩ yêu hồ. Trong khi đó, xúc tu của Bách Mục Quỷ lại như những con trăng khổng lồ, trói chặt cửu vĩ yêu hồ vào dưới xà nhà. Thứ bùn tanh hôi mang tính ăn mòn, rời trên lớp lông mềm mại của cửu vĩ yêu hồ, tạo ra những tiếng xèo xèo. Cửu vĩ yêu hồ đau đớn khôn tả, thân hình khổng lồ vặn vẹo dữ dội, khiến xà nhà của chủ điện cũng rung chuyển theo. Móng vuốt của nó lún sâu vào trong bùn, khuôn mặt yêu dị nhe nanh múa vuốt, nhưng chẳng hề hấn gì với Bách Mục Quỷ có lớp da dày và thô ráp. Khuôn mặt quái dị của Bách Mục Quỷ ẩn trong bóng tối của xà nhà, hơn 10 xúc tu trói chặt cửu vĩ yêu hồ như một chiếc bánh chưng, treo lơ lửng giữa không trung. Chương 146, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên. 146 Bách Mục Quỷ là một kẻ săn mồi cẩn thận và kiên nhẫn. Tuy đã chiếm thế thượng phong, nhưng nó vẫn không muốn cho cửu vĩ yêu hồ bất kỳ cơ hội phản công nào. Bách Mục Quỷ rụt đầu vào trong xà nhà, không dám đến gần khuôn mặt hồ ly yêu dị ở phía dưới. Nó muốn dùng xúc tu từ từ nghiền nát xương cốt của cửu vĩ yêu hồ, dùng bùn nhão bao phủ lấy lớp da của con mồi. Đợi đến khi con hồ ly này bị nghiền thành thịt vụn, nó sẽ nuốt chửng chiến lợi phẩm của mình. Hai đại quỷ cứ thế bị ngăn cách bởi xúc tu và xà nhà, duy trì một khoảng cách vi diệu. Một bên điên cuồng giãy giụa, một bên âm thầm chờ đợi con mồi bỏ mạng. Trong một góc khuất mà hai đại quỷ không hề hay biết, có hai người trẻ tuổi đang lặng lẽ mưu tính điều gì đó. Bách Mục Quỷ không biết đã ăn phải thứ gì mà quỷ khí tăng vọt, ngay cả Cửu Vĩ Hồ cũng sắp bị nó cuốn chết. Cố Tịch ngẫm nghĩ, khẽ chớp mắt. Nhưng đây cũng là cơ hội tốt cho chúng ta, hai đại quỷ lưỡng bại câu thương, chúng ta có thể ngư ông đắc lợi. Thực ra, cả Cửu Vĩ Hồ lẫn Bách Mục Quỷ đã thu thập đủ 100 con mắt đều không phải đối thủ mà hai tu sĩ tiên đài cảnh Cố Tịch và Cố Bạch Thủy có thể đối phó. Việc hai đại quỷ liều mạng sống mái với nhau, đối với hai người bọn họ mà nói đương nhiên là chuyện tốt. Chỉ có điều tình hình hiện tại không mấy lạc quan. Cửu Vĩ Hồ rõ ràng đang ở thế hạ phong, chẳng bao lâu nữa Bách Mục Quỷ sẽ ăn thịt Cửu Vĩ Hồ, cơ hội ngư ông đắc lợi không còn. Chúng ta phải tìm cách giúp con hồ ly kia, ít nhất không thể để Bách Mục Quỷ dễ dàng đắc thủ như vậy. Cố Tịch suy nghĩ một chút, định lấy ra một món pháp khí từ trong tay áo để giúp Cửu Vĩ Hồ đang bị áp chế thảm hại kia. Nhưng nàng còn chưa kịp bước đi, đã bị người thanh niên bên cạnh kéo tay áo lại. Cố Tịch ngẩn người, quay đầu nghi hoặc nhìn hắn. Đợi thêm chút nữa. Cố Bạch Thủy lắc đầu, ánh mắt lướt qua quảng trường, nhìn Cửu Vĩ Hồ đang cố sức giãy giụa, sắc mặt lại có phần kỳ quái khó tả. Cố Tịch có phần khó hiểu, đợi thêm chút nữa. Chờ thêm chút nữa con hồ ly kia sẽ mất mạng. Không đến mức đó. Cố Bạch Thủy nói, nếu Cửu Vĩ Hồ chỉ có chút bản lĩnh này, thì không có lý do gì có thể chiếm cứ chủ điện của ngôi chùa này nhiều năm như vậy, cứ chờ xem đã. Thực ra, trước khi Cố Bạch Thủy đến quảng trường, hắn đã sớm nhìn thấu tình hình của hai đại quỷ kia. Một chiếc thanh đồng kính mộc mạc nóng lên ở ngực. Khi ánh mắt Cố Bạch Thủy lơ đãng, ý thức của hắn đã sớm phiêu diêu trên không trung của ngôi chùa, bao quát toàn bộ xung quanh. Trước khi Cố Tịch và Cố Bạch Thủy đến gần quảng trường, Cửu Vĩ Hồ hoàn toàn không hề tỏ ra hoảng loạn và chật vật như bây giờ. Tuy bị Bách Mục Quỷ áp chế và trói buộc, nhưng khí tức trong cơ thể nó vẫn luôn ổn định, trong mắt hồ ly thỉnh thoảng lại lóe lên vẻ dữ tợn và hung ác. Nó đang chờ đợi cơ hội, tích lũy lực lượng, muốn xoay chuyển cục diện chỉ trong nháy mắt. Nhưng khi hai người trẻ tuổi lặng lẽ đến gần quảng trường, Cửu Vĩ Hồ lại run lên, giả bộ yếu đuối và nguy cấp. Bách Mục Quỷ có giác quan chậm chạp, không hề phát hiện ra Cố Tịch và Cố Bạch Thủy. Nhưng con hồ ly già đã sống không biết bao nhiêu năm này, chắc chắn đã nhận ra khí tức của hai kẻ ngoại lai. Loài vật xảo quyệt này lập tức hiểu rõ tình hình, Cửu Vĩ Hồ không thể chịu đựng được việc để kẻ khác đứng ngoài xem kịch, nhặt được món hời của mình. Vì vậy, nó giả vờ không địch lại, muốn dụ dỗ hai người kia giúp nó đối phó với Bách Mục Quỷ bẩn thỉu này. Sau khi giải quyết xong Bách Mục Quỷ, nó vẫn còn dư sức đối phó với hai tu sĩ nhân loại yếu ớt kia. Bọ ngựa bắt ve, chim sẻ rình sau, đây là trí tuệ mà nó học được từ tu sĩ nhân tộc. Cửu Vĩ Hồ tính toán rất kỹ, rất hài lòng với mưu kế và khả năng diễn xuất của mình, nó cũng tin rằng hai tu sĩ vô tri kia chắc chắn sẽ mắc câu. Nhưng hồ ly không ngờ rằng, trên bầu trời đêm có một đôi mắt đã sớm theo dõi chúng từ lâu. Cố Bạch Thủy không chút biểu cảm nhìn nó diễn trò, tiện tay kéo Cố Gia tiểu thư suýt chút nữa mắc lừa kia lại. Thế là, trong lúc Bách Mục Quỷ càng lúc càng siết chặt, càng lúc càng dùng sức quấn lấy, con hồ ly kia vẫn không đợi được viện binh như dự tính. Xương ngực rung lên, vỡ ra những vết nứt, cảm giác ngột ngạt truyền đến não. Lúc này, Cửu Vĩ Hồ xảo trá kia bắt đầu hoảng sợ. Chính chiếc đuôi phía sau nó bắt đầu điên cuồng quất mạnh, lớp lông vốn mềm mại trở nên cứng hơn cả kim thép, cũng sắc bén hơn. Cửu Vĩ Hồ như một con mèo đột nhiên xù lông, dùng toàn bộ lông trên người đâm vào cơ thể như bùn nhão của Bách Mục Quỷ. Chương 147, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên 147 100 con mắt đồng thời lóe lên vẻ đau đớn. Nhưng ngay sau đó lại bị che lấp bởi sự ngoan cố và tàn nhẫn. Bách Mục Quỷ không hề phát hiện ra trong ngôi chùa này còn có hai kẻ ngoại lai lòng dạ khó lường. Nó chỉ cảm thấy con hồ ly trong lòng sắp chết, nên mới điên cuồng phản kháng và giãy giụa. Vì vậy, Bách Mục Quỷ rất hưng phấn, mặc cho lông của Cửu Vĩ Hồ đâm vào cơ thể, vẫn muốn nghiền nát chút sinh cơ cuối cùng của con hồ ly này. Vẻ hoảng loạn và sợ hãi trong mắt Cửu Vĩ Hồ càng ngày càng đậm. Nó há cái miệng rộng như chậu máu. Trong cổ họng phát ra tiếng kêu quỷ dị như trẻ con. Tiếng kêu thét truyền vào tai, Bách Mục Quỷ ở cửa chủ điện thoáng chốc hoảng hốt, xúc tu hơi nới lỏng. Hai người trẻ tuổi bên ngoài quảng trường sắc mặt tái nhợt, trong đầu đau nhói như bị kim châm. Cửu Vĩ Yêu Hồ thấy vậy, đáy mắt xẹt qua một tia vui mừng, thân thể vặn vẹo, vừa định gắng sức thoát khỏi sự trói buộc của Bách Mục Quỷ, lại phát hiện một khối bùn đen dày đặc chắn trước mặt. Mắt Bách Mục Quỷ đỏ ngầu, điên cuồng ngọ ngoại. Dùng cánh tay thô to nhét thẳng vào cổ họng Cửu Vĩ Hồ. Tiếng kêu thét chói tai im bặt. Hai người trốn bên ngoài hoàng hồn, Cửu Vĩ Hồ bị nhét đầy bùn trong miệng cũng mất đi cơ hội cảnh báo Bách Mục Quỷ, trong mắt tràn đầy vẻ không cam lòng và tuyệt vọng. Cứ như vậy, cơ thể Bách Mục Quỷ bị lông của Cửu Vĩ Hồ đâm đến máu đen đầm đìa. Nhưng xúc tu của nó cũng dần dần siết chặt, cuối cùng nghiền nát xương cốt của Cửu Vĩ Hồ. Bịch xác Cửu Vĩ Hồ mềm nhũn rơi xuống đất, Bách Mục Quỷ mơ hồ không rõ ở cửa chủ điện cũng dần dần từ trên xà nhà hạ xuống. Há cái miệng đen ngòm, nuốt chửng Cửu Vĩ Hồ đã mất hết sinh khí. Dưới mái hiên quảng trường, Cố Tịch cau mày, nhìn Cố Bạch Thủy. Cố Bạch Thủy vẫn không có phản ứng gì, ra hiệu im lặng với Cố Tịch. Trong mắt hắn, trong thi thể Cửu Vĩ Hồ đang tụ tập một luồng sáng màu lam, ngưng tụ ở cổ họng. Lặng lẽ nhắm ngay vào khối bùn đang rơi xuống. Trong bóng đêm mờ mịt, một con Bách Mục Quỷ từ trên mái hiên rủ xuống. Ở cửa chính điện, thi thể Cửu Vĩ Hồ mềm nhũn, không còn xương cốt chèo chống, tựa như một bãi thịt nát nằm trên phiến đá. Bách Mục Quỷ mở cái miệng rộng đen ngòm, vẻ mừng rỡ và tham lam dưới đáy mắt càng thêm mãnh liệt. Nó còn mường tượng ra cảnh sau khi nuốt chửng con Cửu Vĩ Hồ này, sẽ tìm cơ hội ăn luôn cả hai con đại quỷ trắng đen kia. Lấy được chìa khóa Bách Quỷ Tự Miếu, có lẽ nó sẽ có cách lẻn vào đế mộ trong hoàng thành, đạt được truyền thừa của thần tú đại đế, nuốt xác đế thi, ăn sạch tất cả sinh linh tử vật trong thành Trường An. Sau này trở thành quỷ đế duy nhất trong thiên địa, phong quang biết bao, khiến người ta say đắm. Tất cả con mắt trên người Bách Mục Quỷ đều mở ra khép lại, vẻ hưng phấn và tham lam hiện rõ. Nhưng khi nó đang nhếch miệng, ghé sát vào thi thể Cửu Vĩ Hồ, con hồ ly rõ ràng đã nát tan xương cốt kia, lại quỷ dị nâng đầu lên, há to miệng về phía Bách Mục Quỷ đang sững sờ. Không có xương cốt chèo chống, toàn thân đều là xương vụn nát nhão. Nhưng dù vậy, con hồ ly với đôi mắt tĩnh mịch vẫn vươn cổ, nhè răng về phía Bách Mục Quỷ, lộ ra cái họng đen ngòm sâu thẳm. Một luồng sáng xanh lam lóe lên trong miếu. Thậm chí không ai có thể thấy rõ, Bách Mục Quỷ khổng lồ kia cứ thế bị chém bay đầu, rơi xuống đất. Đùng bùng nhão rơi xuống, đầu lìa khỏi xác. Bách Mục Quỷ đã chết. Trước khi chết, nó còn chìm trong ảo tưởng, cùng với sự hoang mang không kịp trở tay. Cửu Vĩ Hồ cũng bất lực cúi đầu, ánh sáng trong mắt càng lúc càng ảm đạm. Nó bị Bách Mục Quỷ kia nghiền nát toàn bộ xương cốt, quỷ khí cũng tan rã đến cực hạn, biến thành một con hồ ly nửa sống nửa chết. Trong miếu im lặng một lát, sau đó vang lên hai tiếng bước chân rất khẽ. Đầu Cửu Vĩ Hồ dán trên mặt đất, ánh mắt dần mờ nhạt, trong đáy mắt nó hiện lên hai bóng hình gầy gò của hai người trẻ tuổi. Cố Bạch Thủy đi tới quảng trường, ngẩng đầu nhìn thanh trường kiếm màu lam cắm sâu vào xà nhà, chỉ còn lộ ra chui kiếm, khẽ nhướng mày. Bách Mục Quỷ vừa rồi đã chết dưới thanh kiếm này, không chút sức phản kháng, như một tờ giấy tuyên thành mỏng manh bị cắt bay đầu. Thanh kiếm này sắc bén đến mức khó tin. Thậm chí sau khi chém bay đầu Bách Mục Quỷ, nó còn đâm xuyên vào xà nhà của chính điện, như xuyên vào đầu phụ. Đó là thanh kiếm giấu trong cổ họng Cửu Vĩ Hồ, cũng là đòn sát thủ cuối cùng của nó. Cố Tịch đi lên bậc đá sau lưng Cố Bạch Thủy, dừng lại bên cạnh Bách Mục Quỷ, nhìn bãi bùn nhão dưới chân, có phần ghét bỏ lắc đầu. Chương 148, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên 148. Mỗi một con dạ du bách quỷ đều có một món pháp khí cổ xưa rất hữu dụng. Những pháp khí này có thể đều do đại đế tạo ra, hơn nữa quỷ vật càng mạnh thì pháp khí thai ngén ra càng mạnh. Thanh kiếm chém bay đầu Bách Mục Quỷ tên là Bạc Kiếm. Toàn thân màu lam sẫm, mỏng như cánh ve, sắc bén vô cùng. Thanh kiếm đó chắc chắn là một trong những pháp khí trân quý nhất của dạ du bách quỷ. Nhưng nhìn bóng lưng thiếu niên đang chỏng mông leo xà nhà kia, Cố Tịch vẫn thở dài, từ bỏ pháp khí của Cửu Vĩ Hồ. Nàng đành phải chọn pháp khí của Bách Mục Quỷ, nhưng nhìn bãi bùn nhão này, nhất thời có phần khó xử, vì không biết nó giấu ở đâu. Trong miếu, một mảnh tĩnh lặng. Con hồ ly đã chết, ánh lửa trong chính điện chập chờn. Cố Bạch Thủy ngồi trên xà nhà, nắm lấy chui kiếm lạnh lão, rút thanh trường kiếm màu lam ra khỏi xà nhà. Thật ra, hắn rất thích kiếm. Có thể nói là từ nhỏ đã mơ ước trở thành đại kiếm tu. Đặc biệt là có một ngày, hắn thấy đại sư huynh vác thanh kiếm gỗ, đuổi nhị sư huynh từ trên núi xuống, đánh cho một trận, Cố Bạch Thủy càng thêm tin tưởng vào con đường tu hành của mình. Thanh kiếm này cũng rất hợp ý Cố Bạch Thủy. Kiếm tu, chính là phải một kiếm chém đứt mọi chướng ngại. Kiếm càng sắc, càng tốt. Cố Bạch Thủy cất kỹ thanh bạc kiếm, liếc mắt nhìn thiếu nữ áo đen đang ôm mũi, lục lọi trong đống bùn nhão dưới xa nhà. Cố Tịch cầm một cây gậy gỗ, khua khoắng trong thi thể Bách Mục Quỷ. Xác Bách Mục Quỷ có cảm giác rất quái dị, khiến người ta khó chịu. Vì vậy, Cố Tịch tìm kiếm rất lâu, mới tìm thấy một cái đỉnh nhỏ đen ngòm bẩn thỉu dưới lớp bùn nhão. Cố Tịch dùng gậy hất cái đỉnh nhỏ ra khỏi bùn, ném lên phiến đá quảng trường. Dưới ánh trăng mờ ảo, cái đỉnh tròn vo dần đứng vững. Ba chân chạm đất, miệng đỉnh hướng lên. Cố Tịch nhíu mày, không phải vì cái đỉnh nhỏ kia dính đầy bùn, mà là nàng phát hiện trong miệng đỉnh hình như có chứa thứ gì đó kỳ quái, một vật thể tròn. Cố Tịch tiến lên một bước, nhìn vào trong miệng đỉnh, thấy rõ thứ bên trong. Là một con mắt màu trắng có hai đồng tử dọc. Hơn nữa, điều quỷ dị hơn là con mắt kia dính chặt vào vách đỉnh, như một vật sống bám chặt không rời. Dưới cái nhìn của Cố Tịch, cái đỉnh nhỏ nhanh chóng rỉ sét, hủ mục. Vách đỉnh vốn bóng loáng, trong thời gian ngắn đã trở nên rỉ sét loang lổ, ọp ẹp. Ngược lại, con mắt kia càng ngày càng sáng, còn có dấu hiệu cử động. Cố Tịch cau mày, không biết con mắt trong miệng đỉnh là thứ gì. Nhưng rõ ràng, cái đỉnh nhỏ này đã bị con mắt ăn mòn, mất đi linh tính ban đầu, trở thành một pháp bảo bỏ đi. Mây đen trên trời dần tan, ánh trăng sáng vằng vặc chiếu xuống miếu. Thiếu niên áo xanh ngồi trên xà nhà cũng chú ý tới tình hình của cái đỉnh nhỏ, hắn thấy con mắt trong miệng đỉnh, cũng thấy thiếu nữ kia từ từ cúi người, càng lúc càng đến gần cái đỉnh. Cố Bạch Thủy nhìn bóng lưng gầy gò của Cố Tịch, dần nheo mắt. Hắn biết con mắt kia là gì, cũng biết nó ăn no rồi thì sẽ không có nguy hiểm. Nhưng một khắc sau, thân thể Cố Bạch Thủy run rẩy dữ dội, còn người co rút lại thành một điểm nhỏ như kim châm. Không phải vì cái đỉnh, không phải vì con mắt, mà bởi vì sau khi Cố Tịch cúi người, hắn thấy một bóng đen mờ ảo xuất hiện ngay trước mặt Cố Tịch. Thứ đó cách Cố Tịch chỉ hai bước, nhưng từ đầu đến cuối, nàng không hề hay biết. Cố Tịch cúi đầu, thứ đó ngẩng mặt. Trên khuôn mặt đen ngòm, có một đôi mắt màu xám cho tĩnh mịch. Nó im lặng nhìn thiếu niên trên xà nhà, rồi lặng lẽ nhe ra cái miệng rộng. Mặt đen, răng đen, lưỡi đen. Nó là một con đại quỷ tên là Hắc. Sau khi Cố Bạch Thủy đi tới quảng trường, tâm thần liền thoát khỏi gương đồng. Cho nên, hắn không hề hay biết, ngay khi cửu vĩ yêu hồ chết đi, một con đại quỷ màu đen đã mở mắt, lặng lẽ bay ra từ góc chính điện. Đại quỷ tên Hắc, có thể ăn thịt thánh nhân. Hơi thở của Cố Bạch Thủy ngưng trệ, hắn trợn mắt nhìn con đại quỷ màu đen kia từ từ vươn móng vuốt, chụp lấy cổ thiếu nữ đang cúi đầu. Không phát ra bất kỳ âm thanh nào. Gần như cùng lúc đó, sau lưng thiếu niên trên xà nhà, một khuôn mặt người trắng bệch yếu ớt từ từ hiện ra từ trong bóng tối. Miệng nhe răng dữ tợn, mặt phủ đầy vẫy. Hắc giúp nó thu hút sự chú ý của con mồi, để nó có cơ hội thò móng vuốt ra, chụp lấy sau lưng thiếu niên không hề phòng bị. Đây là sự ăn ý của chúng, cũng là cách an toàn nhất. Bởi vì nó thực sự rất yếu, dù đánh lén cũng cần Hắc giúp đỡ. Đại quỷ tên Bạch, yếu ớt vô cùng. Trong dạ du bách quỷ, có hơn 20 con đại quỷ, hơn 80 con tiểu quỷ. Chương 149, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên 149 đại quỷ phần lớn tính tình tàn bạo kỳ quái, động một chút là ăn thịt người, rút da lột gân, tiểu quỷ tính cách khác nhau, nhưng ở trước mặt đại quỷ đều nhát gan sợ sệt, giai cấp rõ ràng. Trong đám đại quỷ, lại lấy cửu vĩ hồ có huyết mạch thuần chính nhất, quỷ khí tinh thuần nhất cầm đầu. Ngoài ra, còn có những đại quỷ như bách mục quỷ, giác. Và chúc âm ở nhóm thứ hai trong dạ du bách quỷ. Chúng yếu hơn cửu vĩ hồ, nhưng không cam lòng chịu khuất phục dưới trướng con hồ ly kia, cho nên bị đuổi ra khỏi chùa, lang thang ở khu vực phía tây thành Trường An. Trên đường phố có tiểu quỷ, nhưng trước mặt mấy con đại quỷ này lại không có chút sức phản kháng nào, ngẫu nhiên gặp phải, chúng sẽ bị đại quỷ nuốt cả da lẫn xương. Đây cũng là lý do vì sao rõ ràng có hơn 100 con dạ du quỷ, nhưng trải qua nhiều năm như vậy, số lượng tiểu quỷ đã chẳng còn lại bao nhiêu. Thế nhưng, mấy con đại quỷ tùy ý hoành hành bên ngoài chùa miếu, nhiều khi cũng phải cụp đuôi làm quỷ, cẩn thận dạo phố. Bởi vì trong dạ du bách quỷ, còn có hai tồn tại rất đặc biệt. Hắc và Bạch. Hắc và Bạch là hai đại quỷ duy nhất trong dạ du bách quỷ không ăn tiểu quỷ. Chúng không có chỗ ở cố định, xuất quỷ nhập thân. Mỗi khi Hắc và Bạch xuất hiện trong thành Trường An, trên đường phố sẽ lan tràn sương mù trắng xóa. Trong sương mù dày đặc, chỉ có hai bóng quỷ một đen một trắng lang thang trên đường phố. Tất cả đại quỷ trong thành, khi nhìn thấy sương mù bắt đầu lan ra, sẽ cụp đuôi, sợ hãi rụt vào trong phòng mình. Bất kể là bách mục quỷ, hay là những đại quỷ khác đều như vậy. Ngay cả ngôi chùa mà cửu vĩ hồ chiếm cứ cũng sẽ đóng chặt cửa lớn, chờ sương mù tan đi mới mở lại. Hắc và Bạch ăn đại quỷ. Nhiều năm qua, phần lớn đại quỷ trong thành Trường An đều bị chúng nuốt vào bụng. Hai huynh đệ khác của Bách Mục Quỷ là Giác và Chúc Âm, đều bị Hắc lôi ra ăn tươi nuốt sống như vậy. Hắc và Bạch như quỷ sai trà trộn trong Dạ Du Bách Quỷ, ở trên cao nhìn xuống trông coi Bách Quỷ. Cố Tịch đã kể cho Cố Bạch Thủy nghe về đặc tính của hai đại quỷ khác loài Hắc và Bạch này. Đầu tiên, khi Hắc Bạch xuất hiện, khu vực phụ cận trong thành Trường An nhất định sẽ nổi lên sương mù trắng xóa, lạnh lẽo thấu xương, che khuất bầu trời. Thứ hai, trong hai quỷ Hắc Bạch, chỉ cần một con xuất hiện trước mắt ngươi, thì con quỷ còn lại nhất định cũng ẩn nấp ở gần đó. Khoảng cách giữa hai quỷ vĩnh viễn không vượt quá 10 trượng. Cuối cùng, cũng là điểm quan trọng nhất. Nếu không có cảnh giới trên thánh nhân, tuyệt đối không được đơn độc đối mặt với Hắc trong hai quỷ. Phải tìm mọi cách, tìm ra Bạch đang ẩn nấp bên cạnh Hắc. Giết Bạch, Hắc sẽ chết. Cố Bạch Thủy lúc đó cũng có phần hoang mang, hỏi, nếu Hắc mạnh Bạch yếu, vậy tại sao không để Bạch ẩn nấp ở nơi không ai có thể tìm thấy? Để Hắc một mình đi kiếm ăn săn mồi. Mang nhược điểm trí mạng của mình theo bên người, nhìn thế nào không phải là một lựa chọn tốt. Cố Tịch nói, Hắc và Bạch thật ra không như hai con quỷ độc lập, chúng như cơ thể và linh hồn của cùng một người, nương tựa vào nhau, thiếu một thứ không được. Linh hồn và thể xác của con người không thể tách rời, cho nên Hắc Bạch không thể cách nhau quá xa. Sau khi thể xác chết đi, linh hồn không có nơi nương náu, linh hồn chết đi, thể xác cũng sẽ mục rửa hóa thành tro bụi, đồng sinh cộng tử, đây chính là quan hệ giữa Hắc và Bạch. Cố Bạch Thủy hỏi, vậy nếu hai chúng ta gặp phải Hắc và Bạch, thì nên đối phó với chúng như thế nào, hoặc là tự bảo vệ mình? Cố Tịch trả lời, Hắc nhất định sẽ ra tay trước, đối phó với kẻ có uy hiếp lớn hơn trong hai chúng ta. Còn Bạch thì nhất định sẽ ẩn nấp trong bóng tối, chờ thời cơ hành động. Trừ khi chúng cảm thấy kẻ còn lại yếu đến mức, ngay cả Bạch cũng có thể tự mình giải quyết, mới để Bạch ra tay đánh lén. Thiếu nữ kia nói chắc như đinh đóng cột. Nói là đợi đến khi Hắc ra tay với Cố Bạch Thủy, mình nhất định sẽ tìm mọi cách để tìm ra con Bạch kia. Chỉ hy vọng Cố Bạch Thủy có thể kéo dài thêm một chút, đừng để bị Hắc ăn tươi nuốt sống. Nhưng Cố Bạch Thủy lại do dự rất lâu, bởi vì hắn cảm thấy, còn Hắc kia chưa chắc đã tìm tới mình. Nhưng lúc đó hắn không thể ngờ rằng, ngay cả con Bạch kia cũng cảm thấy mình là quả hồng mềm, muốn từ phía sau bóp nát. Chẳng lẽ mình yếu đến mức rõ ràng như vậy à? Thiếu niên áo xanh trên xà nhà khẽ lắc đầu, cổ tay đảo một cái, thanh trường kiếm màu lam liền lặng lẽ chém về phía sau. Trong bóng tối, một đạo kiếm mang màu lam nhạt ẩn hiện, mang theo khí tức sắc bén vô cùng, chém về phía con Bạch quỷ đánh lén kia. Chương 150, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên 150 con quái vật màu trắng có vảy trên mặt có phần trở tay không kịp, thậm chí không kịp làm bất cứ phản ứng nào. Nó chỉ cảm thấy cổ tay phải mát lạnh, sau đó có thứ gì đó từ trên cánh tay rơi xuống. Một cái móng vuốt dữ tợn từ trong bóng tối trên xà nhà rơi xuống, mu bàn tay móng vuốt mọc chi chít vảy cá, từ chỗ cổ tay bị chém đứt, máu màu trắng nhạt chảy ra. Bạch quỷ trong bóng tối trên xà nhà thét lên một tiếng, sau đó nhanh chóng rụt trở về. Cùng lúc đó, trên quảng trường, con Hắc quỷ thò ra tay phải đen như mực, chộp về phía thiếu nữ đang cúi đầu để lộ cái cổ trắng nõn. Móng vuốt đen dữ tợn cách cổ nàng chỉ một đường tơ kẻ tóc, nhưng ngay sau đó, trong đáy mắt tĩnh mịch của Hắc quỷ đột nhiên xẹt qua một tia đau đớn. Cổ tay rũ xuống một cách quỷ dị, móng vuốt màu đen như bị chém đứt, không còn bất kỳ phản ứng nào nữa. Hắc quỷ đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía thiếu niên đang cầm kiếm trên xà nhà. Tiếng thét chói tai thống khổ của Bạch quỷ vang vọng khắp quảng trường và ngôi chùa, nhưng Cố Bạch Thủy lại không chút do dự, xách thanh trường kiếm màu lam trong tay, lao thẳng vào bóng tối phía sau. Giết Bạch quỷ, nếu không cả hai đều phải chết. Hắc quỷ trên quảng trường, trong đáy mắt lộ vẻ hung ác tàn bạo, nó há to miệng, định phi thân tới đập chết thiếu niên trên xà nhà kia. Nhưng thân thể nó chỉ khẽ lay động, hai bàn chân đen kịt lại không hề nhúc nhích. Hắc quỷ cúi đầu. Hai cây đinh màu trắng sáng, đóng chặt vào bàn chân của nó, cắm sâu xuống mặt đất, khiến nó không thể cử động. Hắc quỷ ngẩn người một lúc, dường như không ngờ mình lại bị đánh lén dễ dàng như vậy. Cũng có phần khó hiểu. Tại sao hai cây đinh nhìn có vẻ bình thường này, lại có thể xuyên qua lớp da quỷ dày và cứng của mình? Khiến nó không hề hay biết, không cảm thấy bất kỳ đau đớn nào. Thiếu nữ đang cúi người phía trước, đã hoàn thành cú đánh lén, không hề ngẩng đầu, tay chân nhanh nhẹn lộn một vòng trên mặt đất. Rồi chạy nhanh như chớp ra xa. Không thèm để ý đến cái đỉnh nhỏ trên mặt đất, nàng thậm chí còn không thèm nhìn Hắc quỷ một cái. Cố Tịch vỗ ngực, có phần đắc ý, lại có phần sợ hãi lẩm bẩm. Tử Quang Đinh, đây là thứ quý giá nhất trên người ta, đồ vật đáng sợ như ngươi cứ an phận đợi chúng ta bắt con bạch quỷ kia đi. Trên xà nhà, Cố Bạch Thủy cầm kiếm vươn người, đuổi theo bóng trắng đang hoảng hốt bỏ chạy trong bóng tối. Bên ngoài chùa, Cố Tịch luống cuống tay chân lấy ra một tấm lưới đánh cá từ trong tay áo, chân không ngừng bước, muốn cùng Cố Bạch Thủy trước sau chặn đường. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Nhân cơ hội này, một hơi tiêu diệt con bạch quỷ kia, nhưng hai người trẻ tuổi đều không chú ý tới, khi bọn họ thực hiện kế hoạch tưởng chừng như hoàn mỹ này, con hắc quỷ bị đóng đinh tại chỗ kia, lại chậm rãi ngẩng đầu lên. Trong con ngươi tĩnh mịch, lóe lên một tia sáng lạnh lẽo âm hàn. Khoảnh khắc sau, sương mù nổi lên bốn phía. Sương mù trắng xóa bao phủ cả ngôi chùa yên tĩnh. Cố Bạch Thủy dừng bước, để mất dấu vết con bạch quỷ kia. Sương mù lạnh lẽo bao phủ từng góc của ngôi miếu, thân thể bạch quỷ cũng biến mất trong làn sương. Cố Bạch Thủy từ trên xà nhà đáp xuống, nghe thấy phía sau có tiếng bước chân dồn dập. Cố Tịch kéo theo một tấm lưới đánh cá lớn, loạn choạng xông tới trong màn sương lạnh. Quỷ đâu? Bạch quỷ đâu? Cố Tịch lộ vẻ lo lắng, đưa mắt nhìn quanh nhưng không thấy bóng quỷ nào. Cố Bạch Thủy im lặng một lát rồi lắc đầu. Khi sương mù tràn tới, bạch quỷ đã ẩn thân vào trong, không cách nào phân biệt được. Sương trắng che giấu bạch quỷ, có lẽ đây là cách bảo toàn tính mạng của hai con đại quỷ kia. Sương mù dày đã không chỉ là dấu hiệu, mà còn là thủ đoạn để bạch quỷ ẩn nấp an toàn. Chỉ cần không tìm được bạch quỷ, hắc quỷ có thể giết sạch kẻ địch và con mồi trong sương. Ăn tươi nuốt sống, lột da rút xương. Sương lạnh lan trong miếu, cái lạnh thấu xương dần ngấm vào người hai gã thiếu niên. Bạch quỷ không thấy bóng dáng, hắc quỷ bị đóng đinh trên quảng trường ngoài cửa. Nó không phát ra tiếng động, nhưng chỉ cần thấy bóng đen lờ mờ kia cũng đủ khiến người ta cảm thấy kinh hãi và áp lực. Cái bóng trong sương khẽ động đậy. Nó cúi đầu nhìn hai chiếc đinh dưới chân, từ từ cúi người xuống. Sắc mặt Cố Tịch thay đổi, mặt trắng bệch, cảm nhận được nguy hiểm theo sương mù ngấm vào tận xương tủy, xâm nhập linh hồn. Con hắc quỷ trên quảng trường không khổng lồ như Bách Mục hay Cửu Vĩ Hồ. Nhưng từ khi nó xuất hiện, cả ngôi miếu chìm trong tĩnh lặng. Mọi gian thờ tượng quỷ bên ngoài chính điện đều đóng chặt cửa. Lũ tiểu quỷ sống sót co rúng dưới linh bài, run rẩy không ngừng. Chúng đưa tay bịt miệng, không dám phát ra tiếng động. Chương 151, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên 151 bóng tối tử vong bao trùm, sắc mặt Cố Tịch dần trở nên trầm mặc và tuyệt vọng. Hai tu sĩ tiên đài cảnh như bọn họ không thể đối phó với hắc quỷ. Ngoài Phật Thi ở phía nam và Quan Âm ở phía bắc, hắc quỷ đã là thứ đáng sợ nhất trong thành. Vốn giết bạch quỷ là cơ hội duy nhất của họ. Nhưng sương mù nổi lên, chút hy vọng mong manh cũng tan biến. May mắn là hắc quỷ giờ chỉ dùng được tay trái, có vẻ không nhổ được đinh dưới chân. Nhưng điều đáng sợ hơn là hắc quỷ cúi xuống, kéo sát Bách Mục quỷ khổng lồ. Sau đó ngoài chính điện vang lên tiếng nhai nuốt. Hắc quỷ đang ăn xác Bách Mục quỷ. Khi từng tảng thịt lẫn máu và bùn đất vào bụng, cổ tay bị đứt của hắc quỷ dường như có phản ứng. Sắc mặt Cố Bạch Thủy cũng khó coi, nhèo mắt hỏi, còn bao lâu? Cố Tịch im lặng, lắc đầu, nhiều nhất nửa nén nhang, đình đóng quan tài là pháp bảo dùng một lần sư tỷ cho ta, chuyên đối phó đại quỷ hung vật. Nhưng với thứ này, chỉ cầm cự được nửa nén nhang. Cố Bạch Thủy nhíu mày, nhìn bóng đen ngoài chính điện, ánh mắt nghiêm nghị. Pháp bảo dùng một lần của Giao Trì Thánh Nữ quả không tầm thường. Nhưng chỉ cầm chân hắc quỷ nửa nén nhang thì chẳng có ý nghĩa gì. Họ chỉ có thể tranh thủ thời gian ngắn ngủi đó để bắt bạch quỷ đang ẩn trong sương. Gần như không thể. Nhưng biết là mà. Cố Bạch Thủy nắm chặt trường kiếm, nhìn Cố Tịch. Phải thử xem. Môi Cố Tịch mấp máy, chưa kịp nói gì thì bên ngoài chính điện vang lên tiếng xương thịt vỡ vụn. Phật Cố Tịch run rẩy. Mắt ngấn lệ bất lực, âm thanh đó không phải tiếng nhai nuốt, mà là tiếng thứ gì đó bước mạnh chân lên, mặc cho đinh trên đất xuyên qua. Hắc quỷ ngừng ăn xác. Nó phát hiện ý đồ của hai người trong chính điện, nên không định cho họ cơ hội. Bất chấp thương thế và đau đớn, hắc quỷ chịu tổn thương nặng ở hai chân để thoát khỏi đinh đóng quan tài. Phập lại tiếng xương thịt vỡ, nó nhấc chân còn lại lên. Trong sương mù, một tiếng kêu đau đớn khác vang lên. Mắt Cố Tịch sáng lên, liếc Cố Bạch Thủy, rồi cùng khóa chặt hướng phát ra âm thanh. Khi Cố Bạch Thủy chém đứt tay Bạch Quỷ, tay Hắc Quỷ cũng rũ xuống. Chứng tỏ hai con quỷ cùng chịu đau đớn và thương tổn. Khi chân Hắc Quỷ bị đinh đóng quan tài làm trọng thương, Bạch Quỷ cũng cảm nhận tương tự. Tiếng động trong xương là của Bạch Quỷ đang ẩn nấp. Gần như cùng lúc, hai người cùng hành động. Cố Bạch Thủy và Cố Tịch lướt qua nhau, xông vào sương mù. Cố Tịch nắm chặt lưới, lao nhanh về phía phát ra tiếng động. Đó là góc khuất chính điện, âm u yên tĩnh, khó tìm. Quả nhiên, khi Cố Tịch đến gần, nàng thấy bóng dáng cao thon thấp thoáng trong sương. Mắt ánh lên tia mừng rỡ, Cố Tịch nắm lưới xông vào sương, đến trước bóng dáng đó. Sương tan đi. Một móng vuốt đen cứng bóp chặt cổ nàng, nhấc bổng nàng lên. Trong sương, đại quỷ đen ngẩng đầu, mặt đầy vảy đen. Còn người xám trắng lộ vẻ dẫu cợt. Nó đứng yên, nhìn thiếu nữ lao tới, như thợ săn kiên nhẫn chờ con mồi xa lưới. Thương thế dưới chân ảnh hưởng đến hắc, nhưng trong sương, sao nó có thể bị hai tu sĩ thấp kém nhìn thấu? Khi hai tu sĩ bàn đối sách, nó đã vào chính điện. Con người vẫn yếu đuối và ngu ngốc đáng thương. Hắc đứng trong chính điện, chỉ cần bóp mạnh là nát cổ thiếu nữ này. Nhưng nó không làm. Vì nó phát hiện ra điều kỳ lạ. Nó cố ý phát ra tiếng động, nhưng chỉ có một con mồi lao tới, kẻ còn lại đâu? Thiếu niên kia rõ ràng cũng xông ra, nhưng hướng đi của hai người khác nhau. Hắc quỷ hoang mang, rồi nghe ngoài chính điện có tiếng rít chói tai. Hung lệ và kinh sợ lóe lên trong mắt, hắc quỷ ngẩng đầu nhìn ra ngoài. Nó xua tan sương, thấy cảnh trên quảng trường. Một thiếu niên áo xanh cầm trường kiếm u lam, bình tĩnh nhìn hắc quỷ trong chính điện. Mũi kiếm của hắn chỉ vào cổ họng Bạch Quỷ. Chỉ cần Cố Bạch Thủy hơi dùng sức, sẽ xuyên qua, cắt đứt đầu nó. Hắc quỷ giận dữ, không hiểu thiếu niên yếu ớt này làm sao phân biệt được Bạch Quỷ trong sương. Sao có thể tìm Bạch chính xác như vậy, ngay cả nó không nhanh bằng. Nó không biết, Bạch Quỷ dưới đất không biết. Chỉ mình Cố Bạch Thủy biết, trong ngực hắn có thanh đồng kính hơi nóng lên. Trên bầu trời đêm, có một con mắt không ai hay biết. Thấy rõ tất cả, thấu suốt mọi điều. Chính điện yên tĩnh, hắc quỷ bóp cổ thiếu nữ, Cố Bạch Thủy dí kiếm vào cổ Bạch Quỷ. Họ không hành động, như đang giằng co. Nhưng Cố Bạch Thủy mới là kẻ nắm quyền chủ động. Hắn dùng sức, Bạch Quỷ chết, hắc quỷ cũng chết. Nếu hắn không bắt Bạch Quỷ mà chém chết, hắc quỷ sẽ chết thầm lặng. Nhưng tại à? Tại sao hắn không làm? Có kẻ thắc mắc, thiếu niên kia đang chờ gì? Cố Bạch Thủy chậm rãi ngẩng đầu, nhìn hắc quỷ trong chính điện, nhìn cả thiếu nữ im lặng trong tay nó. Chương 152, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên 152. Hắn im lặng hồi lâu, rồi nhếch mép cười kỳ quái. Vũ Hàng tiểu tăng, thật ra là đang sợ ngươi nhỉ? Cách Trường An vạn dặm là Giao Trì thánh địa. Tiên phong trùng điệp, sương khói lượn lờ, từng tòa cung điện nguy nga sừng sững giữa non cao. Tiên hạt lượn bay, hoa sen lay động, tiếng chuông chùa ngân nga vang vọng chốn rừng già u tịch. Trong chốn tiên sơn cao ngất của Giao Trì thánh địa, có một ngọn tiểu sơn tĩnh mịch ít ai để ý dưới chân núi, đệ tử Giao Trì qua lại tấp nập, nhưng hiếm người đặt chân lên đỉnh núi vắng vẻ này. Bởi lẽ, ngọn tiểu sơn này là nơi Giao Trì thánh nữ tịnh tu. Ngoài thánh nữ và khách nhân do nàng mời, không ai được phép tự tiện xông vào. Dù là đại trưởng lão Giao Trì thánh địa giá lâm, cũng phải chờ ở chân núi một nén nhang. Nếu không, vẫn sẽ bị cự tuyệt ngoài sơn môn. Thánh nữ phong không tiếp khách, đó là quy củ và truyền thống của Giao Trì thánh địa bao năm qua. Dù không có văn tự rõ ràng, nhưng cũng là luật bất thành văn của đệ tử Giao Trì. Thế nhưng, nửa năm trước, dưới chân thánh nữ phong xuất hiện một hắc bào thanh niên, dung mạo tầm thường, thân hình cao lớn. Hắn chỉ dừng chân trong lương đình ngoài thánh nữ phong chốc lát, trên núi đã có một bóng áo trắng phiêu nhiên hạ xuống. Giao Trì thánh nữ bế quan một năm hiếm khi rời núi, đích thân dẫn hắc bào thanh niên lên thánh nữ phong. Càng khiến đệ tử Giao Trì kinh ngạc, thậm chí chấn động hơn nữa là, hắc bào thanh niên không rõ lai lịch kia cứ thế ở lại thánh nữ phong. Ở liền gần nửa năm. Chuông trống văng vẳng, cầm sắc hòa minh. Không ai biết thánh nữ và hắc bào thanh niên làm gì trên đỉnh núi, đàm kinh luận đạo hay tâm trạng tương duyệt. Dù sao ngay cả Giao Trì thánh chủ tính tình cổ hủ cố chấp không nói một lời, các đệ tử Giao Trì khác dĩ nhiên không có lý do hay gan dạ nghị luận. Sau đó mọi người mới hay, Hắc bào thanh niên thoạt nhìn tầm thường kia lại là thủ mộ nhân thần bí trong cấm địa đại đế. Các trưởng lão giao trì tôn xưng hắn là đại tiên sinh, nghe nói tu vi còn vượt trên thánh nhân. Nhờ vậy, các đệ tử giao trì thánh địa mới thấy dễ chịu hơn đôi chút. Dù sao, đối với thánh nữ nhà mình, đại tiên sinh của chi mạch người gác mộ cũng là đạo lữ tuyệt vời trên thế gian. Trai tài gái sắc, kim đồng ngọc nữ. Ngẫm kỹ lại, giao trì thánh địa vẫn là chiếm hơi. Nhưng không ai ngờ rằng, lúc này trên đỉnh thánh nữ phong lại đang diễn ra một cuộc đối dịch kịch liệt, nghiêm túc, không chút khoan nhượng. Người cầm quân đen là đại sư huynh của chi mạch người gác mộ, mày mắt an nhiên, dung mạo trầm tĩnh. Hắn mặc một bộ hắc sắc trường bào sạch sẽ, chấp quân đen lao đi, mỗi bước đều rơi vào vị trí hung hiểm nhất trên bàn cờ. Còn người cầm quân trắng là giao trì thánh nữ tiền nhiệm, dung nhan tuyệt mỹ, mày ngài như họa. Ít người biết rằng, tên thật của giao trì thánh nữ là Y Vân Thư. Một cái tên rất hay, rất có ý cảnh, mây cuộn mây trôi, tự có tiêu sái tự nhiên. Nhưng Y Vân Thư lúc này lại có phần nản lòng và bất lực, đây đã là ván cờ thứ bao nhiêu nàng đấu với hắn. Đến giờ, nàng chưa thắng được ván nào. Y Vân Thư cau mày suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng vẫn buông ngón tay thon dài trắng nõn, chọn nhận thua. Chi mạch người gác mộ các ngươi, đều giỏi đánh cờ như vậy à? Y Vân Thư ngước mắt, nhẹ giọng hỏi. Hắc bào thanh niên ngồi đối diện ngẫm nghĩ một lát, rồi chậm rãi lắc đầu. Sư phụ chưa từng thua, sư muội chưa từng thắng. Ngoài ra, trong ba sư huynh đệ chúng ta, Bạch Thủy đánh cờ là tốt nhất. Tam tiên sinh. Y Vân Thư khựng lại, rồi ngẩng đầu hỏi, ngươi chưa kể cho ta nghe, tiểu sư đệ này của ngươi là người thế nào? Hắc bào thanh niên nghe vậy thì im lặng một lát, trên khuôn mặt trầm ổn chất phát thoáng hiện nét kỳ quái khó nhận ra. Tiểu sư đệ phần lớn thời gian là người tốt, hoàn toàn trái ngược với nhị sư huynh của hắn. Y Vân Thư nghe vậy khẽ nhướng mày. Trong lòng cũng có phần kinh ngạc. Một người tốt, đây quả là một lời nhận xét kỳ lạ. Còn về nửa câu sau của thanh niên nói về nhị tiên sinh, Y Vân Thư tự động bỏ qua. Bởi vì trước đó Y Vân Thư từng hỏi Hắc Bào thanh niên, nhị tiên sinh là người thế nào? Trên khuôn mặt trầm ổn của Hắc Bào thanh niên hiếm khi lộ vẻ không vui, hắn không chút do dự, buộc miệng nói ra 12 chữ. Một kẻ nát, một phế nhân, một tiện nhân. Khi ấy Y Vân Thư im lặng rất lâu, đây là lần đầu tiên nàng nghe Hắc Bào thanh niên nói ra những lời thô bỉ như vậy. Khiến nàng nhất thời không kịp phản ứng. Xem ra quan hệ giữa đại tiên sinh và nhị tiên sinh của chi mạch người gác mộ còn thân thiết hơn người ngoài tưởng tượng. Ngươi nói tiểu sư đệ ngươi rất giỏi đánh cờ. Chương 153, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên 153 ườm, giỏi hơn ta. Y Vân Thư lại hỏi, vậy kỳ phong của hắn thế nào? Phong cách đánh cờ của một người, phần lớn thể hiện tính cách của người đó. Người trầm ổn thường chú trọng từng bước chắc chắn, công thủ vẹn toàn, không thiên lệch bên nào. Còn kẻ nóng nảy bột chột, phần lớn thích mạo hiểm, xuất kỳ bất ý để thủ thắng. Y Vân Thư muốn hỏi kỳ phong của tiểu sư đệ hắn, cũng muốn biết tam tiên sinh trong truyền thuyết có tính cách ra sao. Hắc bào thanh niên trầm mặc một hồi, ánh mắt bình tĩnh an nhiên, nhưng con ngươi lại đen như mực, thăm thẳm không thấy đáy. Tiểu sư đệ thật ra là một người giỏi che giấu, hắn giỏi tỏ ra yếu thế, cũng giỏi bày mưu tính kế ở nơi mọi người không nhìn thấy. Hơn nữa tiểu sư đệ đối với bản thân rất lạnh lùng, nếu cần thiết, hắn thậm chí có thể đâm mũi nhọn sắc bén nhất vào da thịt của mình. Hắc bào thanh niên đặt quân cờ trong tay xuống, rồi bình thản ngẩng đầu. Nhưng sau này hắn không đánh cờ nữa. Vì sao? Bởi vì ta và nhị sư huynh đều học được từ sư phụ một chiêu có thể thắng hắn, rất hữu dụng. Hắn không thắng được, nên không đánh nữa. Y Vân Thư nghe vậy cúi đầu, nhìn bàn cờ của mình, ra vậy. Gió mát trên đỉnh núi thổi qua thảm cỏ, Hắc bào thanh niên chậm rãi đứng dậy, đi đến mép vực nơi biển mây và núi đá giao nhau. Hắn nhìn về phương xa lặng lẽ hồi lâu, rồi nói một câu. Cho nên nếu có một ngày tiểu sư đệ lại muốn đánh cờ với chúng ta, vậy thì chắc là hắn đã có cơ hội thắng chúng ta. Hắc bào thanh niên nhìn về một nơi rất xa, trên mặt không chút biểu cảm. Gió rất lớn, Trường Cư Chính khẽ nheo mắt. Thật ra từ rất lâu trước đây, hắn đã hiểu rõ một chuyện. Đừng tính kế tiểu sư đệ, sẽ không có kết quả. Có người biết chuyện này, nhưng Tô Tân Niên phiền phức kia chưa chắc đã rõ, cũng có thể là rõ, nhưng sẽ không để ý. Dưới chân thánh nữ phong, vang lên một hồi chuông ngân du dương thanh thúy. Một thiếu nữ tuấn tú mặc bạch y, đi trên bậc đá dài, từng bước về phía đỉnh núi. váy dài phiêu dật, tóc mai buông lơi. Thiếu nữ kia ôm một cuốn sách dày, ngẩng mặt chậm chậm tiến về đỉnh Thánh Nữ Phong. Nàng là một nữ đệ tử rất nổi danh của Giao Trì Thánh Địa, rất nhiều đệ tử Giao Trì đều nhận ra nàng. Trong quá trình tu hành khô khan buồn tẻ, thiếu nữ gặp phải rất nhiều vấn đề phức tạp. Vì vậy, nàng luôn có thói quen trầm mặc suy tư, thoạt nhìn có vẻ hơi ngây ngô. Y Vân Thư rất thích tiểu nha đầu chuyên cần tu hành này, nên bảo nàng nếu gặp phải chuyện gì không hiểu, không giải quyết được thì đến Thánh Nữ Phong tìm nàng. Chuyện tu hành cũng có rất nhiều điều đáng nói. Khi màn đêm dần buông xuống, thiếu nữ mặc váy trắng kia đã thỉnh giáo xong vấn đề của mình. Nàng cung kính hành lễ với Y Vân Thư, rồi xuống núi. Thiếu nữ váy trắng đến và đi đều ôm theo một cuốn sách dày cộp, dáng vẻ chậm rãi, ung dung, tựa như luôn chìm đắm trong suy tư. Thanh niên áo đen từ trong rừng trúc trên đỉnh núi bước ra, nhìn theo bóng lưng dần khuất của thiếu nữ, hơi bất ngờ nhướng mày. Thiếu nữ này tu luyện một môn công pháp rất hiếm gặp và kỳ quái ở Giao Trì Thánh Địa, bí điển Giao Trì, không bao giờ truyền ra ngoài. Vì vậy, khi nàng thỉnh giáo Y Vân Thư, Trường Cư Chính đã trong căn nhà trúc sâu trong rừng trúc đọc cuốn kinh thư của mình. Bịt tai không nghe, là giữ lễ của khách. Y Vân Thư ngồi bên bàn cờ trong đình hóng mát, nhìn theo thiếu nữ váy trắng dần dần xuống núi, sau đó đăm chiêu suy nghĩ, liếc nhìn Trương Cư Chính. Trương Cư Chính hiểu ý của Y Vân Thư, sắc mặt bình tĩnh, không có phản ứng gì. Công pháp đó rất khó, ta cũng chưa tu thành. Y Vân Thư khẽ thở dài, sư muội khi mới nhập môn kỳ thực rất thông minh, không biết có phải vì tu luyện môn công pháp này không mà luôn thích ngẩn người xuất thần, nhìn có vẻ hơi ngốc nghếch. Trương Cư Chính gật đầu. Y Vân Thư lại nói, nhưng thật ra sư muội chỉ thỉnh thoảng xuất thần, phần lớn thời gian vẫn rất lanh lợi. Trương Cư Chính hơi trầm ngâm, nhìn thiếu nữ ôm sách dưới chân núi ngã vào bụi cây, rồi không còn động tĩnh gì nữa. Giao Trì Thánh Nữ cũng im lặng. Lần này, nàng không biết phải giải thích thế nào cho tiểu cô nương kia nữa. Đại tiên sinh của Chi Mạch người gác mộ khẽ động mí mắt, im lặng một lát rồi gật đầu. Nhìn có vẻ ngốc nghếch, cũng rất xứng đôi với tiểu sư đệ. Y Vân Thư mỉm cười ôn hòa, ngón tay thon dài nhặt quân cờ lên, rồi nói, sư muội là người Trường An, vốn định cùng tỷ tỷ về quê thăm thân mấy ngày trước, nhưng vì chuyện công pháp nên trì hoãn, ở lại trong núi không về. Vậy à? Không về à? Đại tiên sinh nghiêng đầu, ngước mắt hỏi, nàng ấy tên gì? Tên là Cố Tịch. Chương 154, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên 154. Phần lớn người dân trong thành Trường An đều biết, hai vị tiểu thư Cố gia tu hành ở Giao Trì xa xôi, gần đây đã trở về Trường An cũng đã về Cố phủ. Tuy không ai tận mắt nhìn thấy, nhưng tin tức là như vậy. Có điều, ít người biết rằng, ở Giao Trì Thánh Địa xa xôi, vẫn có một thiếu nữ tên là Cố Tịch, lặng lẽ, vụng về tu hành. Trên đời này không thể có hai người giống nhau như đúc. Vậy ai là thật? Ai là giả? Thật ra, nghĩ kỹ một chút, đã có đáp án. Thiếu nữ ở Giao Trì Thánh Địa không thể lừa được Giao Trì Thánh Nữ, càng không thể lừa được đại tiên sinh của người thủ mộ. Cho nên Cố Tịch ở Giao Trì nhất định là thật, từ đầu đến cuối nàng chưa từng trở về thành Trường An. Vậy, thứ cùng Cố Xu trở về, rốt cuộc là cái gì? Vũ Hàn Tiểu Tăng, sợ, chắc là sợ ngươi. Trong Bách Quỷ Tự Âm U, Cố Bạch Thủy dùng mũi kiếm dí vào cổ họng Bạch Quỷ, nhưng ánh mắt lại khóa chặt vào khuôn mặt thiếu nữ bị Hắc Quỷ bắt giữ. Thiếu nữ vốn lanh lợi, hoạt bát, lần này đột nhiên im lặng. Nàng khẽ ngẩng đầu, trong đôi mắt là một mảnh tĩnh mịch, vô hồn. Ta không hiểu ý của ngươi. Cố Bạch Thủy cười khẽ, dùng mũi kiếm đâm nhẹ vào cổ Bạch Quỷ. Ánh mắt Hắc Quỷ tràn đầy hung ác và bạo ngược, nhưng nó vẫn không dám manh động, thậm chí không dám đến gần. Bởi vì Bạch Quỷ quá yếu ớt. Nếu thiếu niên kia muốn, giết nó thậm chí không cần đến một hơi thở. Mà Bạch Quỷ chết, Hắc Quỷ cũng sẽ chết. Cục diện trong ngôi miếu đã vượt khỏi tầm kiểm soát của hai con quỷ này. Từ khoảnh khắc cổ quan tài bị đóng đinh, đã định trước kết cục. Hắc Quỷ tự phế hai chân, Bạch Quỷ cũng vì thế mà mất đi năng lực hành động quỷ dị trong sương mù. Nhờ một đôi mắt bí ẩn trong đêm tối, Cố Bạch Thủy đã bắt được Bạch Quỷ đang di chuyển khó khăn trong sương mù. Như vậy, mọi thế chủ động đều nằm trong tay hắn. Hắc Quỷ vẫn cho rằng còn cơ hội, vì thiếu niên không giết Bạch Quỷ ngay lập tức, trong tay nó vẫn còn đồng bọn của hắn. Ít nhất hắn cũng phải quan tâm đến tính mạng của thiếu nữ này. Trước khi chết, nó nhất định có thể bóp chết cô nương này. Nhưng Hắc Quỷ vẫn đánh giá thấp sự phức tạp của nhân tính, không biết thứ nó đang nắm giữ là gì. Nó trơ mắt nhìn thiếu niên tu sĩ kia, lạnh lùng cắt cổ họng bạch quỷ, sau đó từ từ vặn đứt, ném xuống đất. Không một chút do dự, không một chút chần chừ. Động tác của Cố Bạch Thủy rất chậm, cho hắc quỷ đủ thời gian ra tay. Hơn nữa, con hắc quỷ cảnh giới thánh nhân này đã bị dồn vào đường cùng, không còn lựa chọn nào khác. Cứ như vậy, hắc quỷ mang theo oán khí ngút trời, trong khoảnh khắc cuối cùng của sinh mệnh, bóp gãy cổ thiếu nữ trong tay. Sau đó, nó và bạch quỷ cùng chết. Khi đầu bạch quỷ rơi xuống đất, trên quảng trường có thêm ba thi thể. Chỉ còn lại một thiếu niên áo xanh tay cầm trường kiếm, ánh mắt rũ xuống. Cố Bạch Thủy đứng lặng hồi lâu trên quảng trường tĩnh mịch, rồi cười khẽ. Nụ cười mang theo chút phức tạp, chút bất lực. Thiếu nữ lanh lợi kia chết trước mặt hắn, nhưng có lẽ, nàng chỉ trở về với thân xác vốn có của mình mà thôi. Vào đêm trước ngày rời khỏi Cố Phủ, Cố Bạch Thủy đã rạch trán Cố Tịch, thấy bên trong trống rỗng. Đúng vậy, đêm đó nằm trên giường ở Cố Phủ chỉ là một bộ da người. Đó là da người trong kinh văn của thần Tú Đại Đế, có thể che mắt cả thánh nhân. Tấm da người đó không chỉ lừa được tất cả mọi người trong Cố Phủ, mà ngay cả Cố Bạch Thủy suýt chút nữa cũng bị lừa. Cố Tịch cùng Cố Xu trở về Trường An, đã đánh tráo chính mình trong tiệm bán ô dùng một tấm da người thay thế bản thân, còn nàng ta thì lặng lẽ trà trộn vào thành Trường An trong đêm tối. Nhưng Cố Tịch trở về Trường An, không phải Cố Tịch. Rốt cuộc nó là thứ gì? Cố Bạch Thủy nhìn thấy những sợi tóc đỏ còn sót lại trong tấm da người, ngồi trên giường suy nghĩ hồi lâu, cũng dần đoán ra được toàn bộ sự việc. Thiếu nữ Cố Tịch căn bản không hề trở về Trường An. Trong xe ngựa từ Giao Trì về Trường An, chỉ có đại tiểu thư Cố Gia và một con quái vật lông đỏ. Nhị sư huynh từng nói, mỗi con quái vật lông đỏ của người xuyên Việt đều có năng lực quỷ dị riêng. Quái vật lông đỏ của Cố Tịch có lẽ là một con quái vật có thể ngụy trang, biến hóa, hơn nữa có thể mang theo ý thức của chủ nhân giáng lâm. Nó như một con rối điều khiển từ xa, bị một thiếu nữ khống chế trong đầu, làm những việc không cần đích thân mạo hiểm. Cho nên Cố Tịch ở Giao Trì Thánh Địa thường xuyên ngẩn người, thực ra là do ý thức của nàng đang trong một thân xác khác. Một lòng hai việc, ắt sẽ có lúc ngây ngốc. Khi đó, Cố Bạch Thủy cũng nhớ tới lời của nhị sư huynh, chương 155, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên 155 có người nói ban đêm nhìn thấy một con quái vật lông đỏ tóc tai bù xù, có người nói nhìn thấy hai bộ xương khô cuốn thịt đỏ, lại có người nói nhìn thấy một tấm da người bay lượn ở lối vào con đường nhỏ dưới ánh trăng. Trong đó, kỳ quái nhất là, có người nói một bộ xương khô được bọc da người, trà trộn vào đám đệ tử Giao Trì Thánh Địa, khiến lòng người hoang mang, xôn xao. Như vậy cũng có thể giải thích vì sao Cố Tịch trở về Cố Phủ lại kỳ lạ như vậy, có lúc lạc đường, có lúc tính cách thay đổi đột ngột. Nàng không muốn nói chuyện, cũng là vì không muốn lộ tẩy. Mà khi thiếu nữ ở Giao Trì rảnh rỗi, Cố Tịch ở Trường An cũng sẽ linh hoạt hơn nhiều. Khi đó, nàng mới là chính nàng. Còn về việc Vũ Hàng Tiểu Tăng rốt cuộc đang sợ hãi thứ gì? Điều này lại càng dễ giải thích. Trong bức màn của thần Tú Đại Đế, những bách quỷ và Phật thi này, ở một mức độ nào đó, cũng là một loại người thủ mộ khác. Chúng canh giữ không phải mộ của Đại Đế, mà là mộ của những quái vật xương đỏ da đen lông đỏ kia. Thử nghĩ Vũ Hàng Tiểu Tăng đã canh giữ mộ của quái vật lông đỏ nhiều năm như vậy. Nếu một ngày nó đột nhiên phát hiện, trước mặt mình xuất hiện một con quái vật lông đỏ còn sống, vậy sẽ là chuyện đáng sợ đến mức nào? Cho nên khi thiếu nữ trên đường phố nháy mắt với nó, Vũ Hàng Tiểu Tăng liền đứng im tại chỗ, không dám quay đầu, cứ như vậy bị dọa chết. Một con quái vật lông đỏ và một tấm da người đã lừa gạt tất cả mọi người trong thành Trường An. Nàng ta quả thực rất may mắn, từ đầu đến cuối đều không gặp được vị thánh nhân trẻ tuổi có thể liếc mắt một cái đã nhận ra lông đỏ kia. Nhưng không may, nàng ta lại gặp phải một thiếu niên còn giỏi diễn kịch hơn. Thiếu niên lừa nàng, giết nàng lần thứ hai. Hai người trẻ tuổi có hôn ước, có lẽ đây chính là tương ái tương sát theo nghĩa đen. Cố Bạch Thủy xách kiếm đứng trong ngôi miếu trống trải, tĩnh mịch, ánh mắt lướt qua mấy thi thể, cuối cùng dừng lại ở một con ngươi quỷ dị đang khẽ động đậy. Chùa viện vắng lặng. Thiếu niên im lặng hồi lâu, rồi cười khổ một tiếng. Nhị sư huynh, huynh không phải thật sự giết chết bộ Phật thi kia chứ? Chuyện đó đáng sợ quá. Ba vị sư huynh của ngươi, là hạng người thế nào? Cơ gia chủ từng hỏi một câu như vậy, đối tượng để hỏi đương nhiên là tiểu sư muội trong chi mạch người gác mộ, Cơ Nhứ. Nàng cũng là đệ tử duy nhất dưới trướng Trường Sinh Đại Đế không phải cô nhi, có bối cảnh gia tộc của mình. Hơn nữa cho đến bây giờ, các thánh địa thế gia trên đại lục vẫn không rõ, Cơ gia chủ trẻ tuổi rốt cuộc làm cách nào đưa Cơ gia tiểu công chúa vào trong cấm khu của đại đế. Đối với thế nhân mà nói, đó là một bí ẩn, đối với Cơ gia chủ mà nói, cũng là một bí mật không thể nói ra. Cơ Nhớ mười mấy tuổi khi nghe thấy vấn đề này, im lặng suy tư hồi lâu, cuối cùng đưa ra một đoạn văn như vậy để làm câu trả lời của mình. Đại sư huynh là một cánh rừng, trầm mặc bao la, mênh mông vô tận, dường như vĩnh viễn không nhìn thấy điểm cuối. Bất luận gió tuyết trên trời có lớn đến đâu, cánh rừng này vĩnh viễn xanh um tươi tốt, nhiều nhất cũng chỉ lay động theo gió mà thôi. Nhị sư huynh là một dòng suối, phóng khoáng tự do, tiêu sái thoát tục. Khi ngươi đến bên cạnh dòng suối, ngươi luôn cho rằng có thể liếc mắt nhìn thấy đấy, nhưng thật ra đây chỉ là điều dòng suối kia muốn ngươi nhìn thấy, hẳn so với tưởng tượng của ngươi còn sâu xa hơn, khó lường hơn. Tam sư huynh, hắn là Thanh Phong. Cơ Nhứ nói đến đây, khẽ mỉm cười, đôi mắt cong cong, nụ cười xinh đẹp. Thanh Phong vô câu vô thúc, tùy hứng mà làm. Ta cảm thấy núi rừng không quản được hắn, dòng suối không quản được hắn, chỉ cần Tam sư huynh muốn nổi gió, hắn sẽ bay rất xa, rất cao. Tam sư huynh chỉ làm những chuyện mình muốn làm, đây là một chuyện khiến người ta rất hâm mộ, nhưng nhị sư huynh nói, đây không phải chuyện tốt lành gì. Gió thổi quá mạnh, sẽ khiến bản thân tan xương nát thịt. Đêm nay dường như đặc biệt dài, mặt trăng vẫn treo cao trên màn đêm, xua mãi không đi. Cố Bạch Thủy hơi ngẩng đầu, nhìn đêm dài đằng đẵng, có phần buồn bã, lại có phần bất lực. Trước đó trong chùa miếu náo động tĩnh hơi lớn, có lẽ rất nhiều thứ trong thành Trường An đều có thể cảm nhận được. Cho nên hắn rời khỏi ngôi chùa phía sau, muốn ẩn nấp ở một nơi thật kín đáo. Nhưng hắn không ngờ rằng, thứ hắn không muốn gặp nhất lại đến nhanh như vậy. Trên con phố trống trải, chỉ có một mình Cố Bạch Thủy. Hắn thập thò ở đầu đường cuối ngõ, nhìn thấy cuối con đường thành Trường An, một bóng người rách rưới, siêu vẹo đi tới. Trên con phố không một bóng người, ánh trăng từ phía sau hắt lên người nọ, phủ lên hắn một lớp hình dáng mông lung. Chương 156, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên 156 nếu như không nhìn thấy mặt hắn, Cố Bạch Thủy sẽ cảm thấy hắn vẫn là nhị sư huynh leo lỏng vô lại kia. Luôn tùy tâm sở dục, luôn ung dung không vội, nhưng khi hắn đến trước mặt mình, sự tình liền trở nên kinh dị khủng khiếp. Tiểu sư đệ, người ở đây chờ nhị sư huynh nha. Con quái vật dừng lại cách mình vài bước, cười nói, giọng điệu vẫn rất ngả ngớn, nhưng hốc mắt phải trống rỗng của hắn lại rỉ ra máu tươi đỏ thẫm. Cố Bạch Thủy cảm thấy Tô Tân Niên chắc là đã chết, dáng vẻ của hắn bây giờ so với thi thể còn khó coi và khủng khiếp hơn nhiều. Toàn thân đều là những vết thương dữ tợn khủng khiếp, có vết cắn sâu đến tận xương, có vết cào rách da rách thịt. Lúc này, Tô Tân Niên như một con búp bê vải bị ngược đãi tàn nhẫn, trên người không có một chỗ nào lành lặn. Cánh tay trái của hắn bị con Phật Thi kia xé đứt, bây giờ chỉ được dán qua loa lên vai, như một cái chân tay giả mềm hoạt, không có chút sức lực nào để nhấc lên. Cố Bạch Thủy thậm chí còn có thể nhìn thấy khe hở mờ mờ giữa cánh tay và vai, chỉ mảnh treo chuông, dính không chắc chắn. Nhãn cầu của Tô Tân Niên cũng mất một con, hốc mắt nhìn qua trống rỗng rất đáng sợ. Nhưng điều khiến Cố Bạch Thủy không nói nên lời hơn cả là tay phải của Tô Tân Niên. Hắn xách theo một thứ, nghênh ngang đi trong thành Trường An, không còn bất kỳ quỷ quái nào dám đến trêu chọc hắn. Đó là một cái đầu đang nhắm nghiền. Đầu của một con Phật Thi. Thánh nhân trẻ tuổi nhất nhân tộc, tự tay vặn gãy đầu của con Phật Thi khủng khiếp kia. Hắn đã thắng, tuy là thắng thảm, nhưng vẫn là thắng. Thắng lợi khiến người ta rung động, cũng kinh hãi tột độ. May mà thần tú đại đế để lại trong lăng mộ của mình là một cổ địa Phật Thi, bao nhiêu năm trôi qua, cũng chỉ có thể miễn cưỡng duy trì cảnh giới nửa thánh nhân vương. Tô Tân Niên đắc ý cười nói, xách chiến lợi phẩm trong tay lên. Nếu không, sư huynh thật sự không đối phó nổi nó. Cố Bạch Thủy trầm mặt, ánh mắt phức tạp nhìn cái đầu Phật Thi nhắm chặt hai mắt kia vài lần, không nói lời nào. Tiểu sư đệ, sư huynh ta trong chùa miếu đại chiến 300 hiệp với Phật Thi, ngươi lại nhân cơ hội bỏ chạy. Như vậy là không có nghĩa khí. Tô Tân Niên chỉ còn lại một con mắt nhìn thiếu niên trầm mặc trước mặt, đáy mắt đầy tia máu thoáng lộ vẻ sáng quỷ dị. Nhưng sư huynh không trách ngươi, dù sao xu lợi tị hại là bản năng của mọi sinh linh, nếu ta đã thắng, vậy sư huynh sẽ dẫn ngươi đi mở mang kiến thức một chút, thế nào? Mí mắt Cố Bạch Thủy khẽ động, hỏi, mở mang kiến thức? Đúng vậy, lăng mộ của thần tú đại đế, một cổ di thể đế tôn ngủ say vạn năm. Đây không phải tùy tiện là có cơ hội được nhìn thấy. Tô Tân Niên lắc lắc cái đầu Phật Thi trong tay, nghiêng đầu nhìn hoàng thành ở nơi sâu nhất trong thành Trường An, lặng lẽ cười. Phải có chìa khóa, cũng phải có một chút vận may. Ánh trăng sáng tỏ, Cố Bạch Thủy im lặng hồi lâu, sau đó lên tiếng hỏi một câu. Ta có thể lựa chọn không đi không? Tô Tân Niên ngẩn người, sau đó nghiêm túc lắc đầu, không được, sư huynh vất vả lắm mới đưa ngươi tới đây, ngươi không đi thì còn gì thú vị? Rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Lần này Cố Bạch Thủy không thăm dò nữa, mà bình tĩnh ngẩng đầu lên, thẳng thắn hỏi Tô Tân Niên. Đế mộ của thần tú đại đế quả thật là cơ duyên hiếm có trên đời, mỗi một tu sĩ đều sẽ chạy theo như vịt, không tiếc thân mình phạm hiểm. Nhưng ngươi đã có thể một mình đối phó Phật thi, hiển nhiên cũng đã chuẩn bị rất nhiều, tại sao nhất định phải đưa ta vào thành? Chỉ vì ta có phần kinh nghiệm với đế mộ. Chỉ có chút tác dụng như vậy. Nếu không thì sao? Tô Tân Niên quay đầu lại, bình tĩnh nhìn tiểu sư đệ của mình. Sư đệ đối với ta mà nói không phải rất hữu dụng nga. Ngươi đưa ta rời khỏi hậu sơn đi tới dạ thành, tìm được ngôi miếu này, thậm chí còn tìm được con Phật thi kia, sư huynh cảm tạ ngươi còn không kịp, sao có thể chỉ là một chút tác dụng? Cố Bạch Thủy lắc đầu, nói, vậy ngươi không cần phải tiếp tục mang theo ta nữa, để mộ gần ngay trước mắt, một mình ngươi cũng có thể, không phải à? Tô Tân Niên nghe vậy trầm mặc hồi lâu, vặn vẹo cổ, khẽ lắc đầu. Thật sự không phải, sư đệ. Lăng mộ của thần tú đại đế không đơn giản như ngươi tưởng tượng đâu. Cố Bạch Thủy nhíu mày, hỏi, có ý gì? Tô Tân Niên nghiêng người, để lộ hoàng thành Trường An xa xôi ở cuối con đường, sau đó ánh mắt sâu xa nói. Trung tâm của đế mộ trong hoàng thành, nhưng bốn phía hoàng thành cũng có bốn mộ môn, mạc môn đã đóng chặt từ rất lâu rồi, chỉ có bốn chiếc chìa khóa đặc biệt mới có thể mở ra. Chương 157, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên 157 bốn chiếc chìa khóa. Cố Bạch Thủy nghĩ tới điều gì đó, ánh mắt dừng lại ở một vật trong tay Tô Tân Niên. Phật thi đầu, hắc bạch cốt, lạng nê nhục và quan âm lệ. Tô Tân Niên gật đầu, nói, bốn chiếc chìa khóa cũng chính là bốn loại tai ách chi vật. Chúng nó lãng vãng trong thành Trường An, vừa là kẻ canh giữ, vừa là then chốt để mở cửa. Ngay từ đầu ngươi đã biết cách mở cửa mộ hoàng thành, nên mới nhất định xông vào chùa miếu tìm con Phật thi kia. Đúng vậy, nếu không sao sư huynh lại nói phải cảm tạ ngươi chứ? Tô Tân Niên nghiêm túc nói, không có ngươi, ta cũng phải tốn rất nhiều công sức mới tìm được chùa miếu và thi thể Phật trong thành Trường An, e rằng không được thuận lợi như vậy. Cố Bạch Thủy hơi trầm mặt, lại hỏi, rồi sao nữa? Ngươi đã lấy được chìa khóa, còn cần ta làm gì? Tô Tân Niên ngẫm nghĩ một lát, ngẩng đầu nói, sư đệ, đế mộ ở hoàng thành có bốn cửa, nhưng chưa chắc cửa nào cũng là chân môn có thể đi vào. Dựa theo suy đoán của ta về thần tú đại đế và thượng cổ kinh văn, bốn cửa này chắc là tam tử nhất sinh, ba cửa tử, một cửa sinh. Chỉ là ta còn chưa biết cửa nào là tử môn, cửa nào là sinh môn. Cố Bạch Thủy nghe vậy khẽ nhíu mày, nói, ngươi muốn ta giúp ngươi nhận ra cửa nào mới là sinh môn? Tô Tân Niên lắc đầu, không ai có thể nhận ra trong số những cánh cửa mà thần tú đại đế để lại, cửa nào mới là sinh môn. Vậy ngươi muốn làm gì? Mở từng cửa một thôi, tử môn không vào, sinh môn thì vào. Tô Tân Niên nói, tuy trước khi mở cửa ta không biết cửa nào là tử môn, nhưng sau khi mở cửa ta vẫn có thể phân biệt được có nên đi vào hay không. Cố Bạch Thủy nhíu mày, có phần nghi hoặc, vì sao? Bởi vì ta đã nghiên cứu về thần tú đại đế rất lâu, đương nhiên không phải không thu hoạch được gì. Tô Tân Niên khẽ cười, nói, một vật tai ách đối ứng với một cửa, nhưng trong bốn vật tai ách, Phật thi ở thành Nam và Quan Âm ở thành Bắc là hung hãn nhất, bách quỷ và thiệt nát thật ra là hai thứ tương đối yếu ớt. Nếu ta đoán không sai, chìa khóa mà hai vị tiểu thư Cố gia muốn lấy chắc là ở thành Đông và thành Tây, chìa khóa của thiệt nát và bách quỷ. Năng lực của các nàng chỉ có vậy, một người đào thiệt nát, một người bắt bách quỷ. Nhưng thật ra ngươi và ta đều biết, chìa khóa sinh môn chân chính không thể nào nằm trong tay hai thứ tai ách yếu ớt đó. Cố Bạch Thủy gật đầu, với cấp bậc của thần tú đại đế, nếu ngay cả một xác Phật không đối phó được, thì không có tư cách kế thừa truyền thừa của ngài. Đúng vậy, hơn nữa hai thứ dơ bẩn chỉ có quỷ tính mà không có Phật tính, sao có tư cách bảo quản lăng mộ của thần tú đại đế? Tô Tân Niên nhún vai, các nàng chẳng qua chỉ phí công vô ích mà thôi. Cho nên chìa khóa nhất định nằm trong tay Phật thi và Quan Âm. Điểm này ta có 8 phần chắc chắn, hơn nữa hiện giờ đã lấy được một cái, chi bằng đi thử xem. Tô Tân Niên hất cằm dính đầy máu về phía cửa thành u ám khổng lồ của hoàng thành. Đi thôi sư đệ, trước khi trời sáng, chúng ta phải nhanh lên một chút. Cố Bạch Thủy trầm mặc một lát, cũng biết mình không có quyền từ chối, chỉ đành theo sau Tô Tân Niên, từng bước đi về phía cuối con đường. Phố dài thành cũ, trống trải tĩnh mịch. Trong bóng đêm mờ ảo, hai người trẻ tuổi với tâm tư khác nhau dần dần đi xa, cho đến khi cùng bị bóng tối vô tận nuốt chửng. Mà ở phía đông thành xa xôi, một cô nương áo đen mình đầy bùn đất và thịt thối, từ trong núi xương thịt thò đầu ra. Vò vào mặt, nàng chống chiếc xẻng rỉ sét loang lổ, cố hết sức bò ra khỏi hang động. Đại tiểu thư Cố gia vốn mang vẻ mặt tươi cười tuyệt mỹ, nhưng giờ phút này lại cau mày, vẻ mặt nghi hoặc không thôi. Cố Xu nhìn ngọc bội trong tay đã gãy làm đôi, chần chừ hồi lâu, cuối cùng vẫn bất đắc dĩ thở dài tiếc nuối. Sớm biết sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, đáng lẽ không nên trở về sớm như vậy. Lăng mộ của thần tú đại đế quả thực không phải thứ mà hai tu sĩ tiên đài cảnh nhỏ bé như chúng ta có thể mơ tưởng. Cố Xu lộ vẻ tiếc nuối tặc lưỡi, nhưng không dừng lại quá lâu. Nàng vác chiếc xẻng sắt lên vai, nhảy một cái, từ trên ngọn núi thịt nát xương tan không thể đào tới đáy này nhảy xuống. Nhiều ngày như vậy, trong núi thịt nát, ngoại trừ đào được một ít túi trữ vật còn sót lại từ thời thượng cổ, còn lại đều là binh khí gãy nát. Cố Xu không mở túi trữ vật nào ra, nên không biết bên trong chứa gì. Kế hoạch trở về Trường An lần này không tính là hoàn toàn thất bại, dù sao cũng coi như có phần thu hoạch. Chỉ là con tóc đỏ của Cố Tịch vẫn gặp phải nguy hiểm không thể biết, bị bỏ lại trong thành Trường An, điều này khiến Cố Xu có phần tiếc nuối. Chương 158, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên 158 nhưng chắc là vấn đề không lớn, bởi vì nha đầu Cố Tịch vốn không thích con quái vật lông đỏ này. Cố Xu theo kế hoạch đã định, sau khi thấy ngọc bội vỡ vụn cảnh báo, liền chạy một mạch đến một quán trà ở cửa thành phía đông. Nàng thu mình trong góc, ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, nhìn bóng đêm trên đầu chớp chớp mắt, yên lặng chờ trời sáng. Bồ Tát phù hộ, ngàn vạn lần đừng có thứ quỷ quái gì tới. Ta nhát gan, chỉ là một chuyến này thôi. A-di-đà Phật, thiện tai thiện tai. Vô lượng thiên tôn, A-môn A-môn. Một khắc sau, thanh niên độc nhãn toàn thân đầy máu thịt, dẫn theo tiểu sư đệ phía sau, đi tới cửa hoàng thành uy nghiêm. Nơi này là cửa nam hoàng thành, cũng là cánh cửa mà Phật thi trấn giữ. Thật ra ta cảm thấy chắc là cửa nam, cũng hy vọng là cửa nam. Tô Tân Niên nhướng mày, lẩm bẩm, từ xưa cửa cung đều mở về hướng nam, tọa bắc hướng nam cũng là tập tục phong thủy, có lý do tàn khí dưỡng khí. Nhưng dù sao đây cũng là đế mộ, Dạ Thành và Trường An thành của thế gian xem như hoàn toàn trái ngược, cho nên không loại trừ khả năng mở cửa bắc. Tiểu sư đệ, người thấy thế nào? Cố Bạch Thủy đi sau vài bước ngẩng đầu lên, im lặng một lát rồi lắc đầu. Đừng nói nhảm nhiều nữa, mở cửa ra không phải sẽ biết ca. Tô Tân Niên hơi sững người, đối với sự thiếu kiên nhẫn và oán khí trong lời nói của tiểu sư đệ này dường như có phần kinh ngạc. Nhưng nghĩ lại, hắn lại nhún vai không sao cả. Tiểu tử này chắc là đoán được gì đó, cho nên mới vỡ bình sức mẻ, oán khí nặng như vậy. Tô Tân Niên quay lưng về phía Cố Bạch Thủy, lặng lẽ nheo mắt, cười một cách quỷ dị không thành tiếng. Ta cũng hy vọng cửa thành này có thể mở, như vậy mọi chuyện sẽ đơn giản hơn nhiều. Cố Bạch Thủy không có phản ứng gì, còn thanh niên áo trắng toàn thân rách rưới trước cửa thành lại chậm rãi ngẩng đầu, đồng tử dựng đứng trong mắt trợn lên, sắc mặt trở nên lạnh lùng thản nhiên. Dù sao ta cũng là sư huynh của ngươi, sau này có lẽ cũng sẽ không nỡ rời xa ngươi, tiểu sư đệ. Cửa lớn hoàng thành màu đỏ song đóng chặt, Tô Tân Niên tiến lên một bước, sau đó giơ tay phải, ném cái đầu Phật thi trong tay vào bóng tối ở cửa. Cái đầu tròn vo của Phật thi lăn vài vòng trên mặt đất, cuối cùng đập vào cửa nam đế mộ phủ bụi vô số năm. Yên lặng không tiếng động, trong khung cảnh tĩnh mịch, cánh cửa nặng nề uy nghiêm kia cứ thế từ từ hé ra một khe hở. Bên trong dường như bóng tối vô tận, cũng là nơi không thể biết. Khí tức cổ xưa tang thương ập vào mặt, mang theo một tia đế tức mỏng manh, lướt qua hai người trẻ tuổi ngoài cửa thành. Thân thể Tô Tân Niên khựng lại, cảm nhận được luồng đế tức này, dần dần nheo mắt. Cố Bạch Thủy hít thở không thông, sắc mặt trong thời gian cực ngắn trở nên tái nhợt vô cùng. Ngực hắn quặn thắt, ngay cả hít thở cũng trở nên khó khăn dồn dập. Một tia đế tức phiêu tán vạn cổ, vẫn khủng khiếp xa xưa như thế, bền bỉ không tan. Cố Bạch Thủy đứng nguyên tại chỗ, thân thể như khúc gỗ không nhúc nhích. Mà thanh niên áo trắng cách hắn không xa, lại chậm chậm bước tới trước khe hở của cửa nam thành. Tô Tân Niên giơ tay phải lên, dưới ánh mắt chăm chú của Cố Bạch Thủy, chậm rãi. Khép cánh cửa mộ kia lại. Đêm tối dày đặc, mây đen xà xuống. Dưới bóng râm của cửa thành, Tô Tân Niên mặc áo trắng rách rưới chậm chậm quay người lại, ánh mắt trở nên bình tĩnh mà sâu thẳm, nhìn không thấy đáy. Rất đáng tiếc, sư đệ, cửa này là tử môn. Cố Bạch Thủy mím môi, cuối cùng cũng chỉ cười một cách bất đắc dĩ và có phần bất lực. Vậy sao? Đúng vậy, đối với sư huynh mà nói, đây cũng là một chuyện rất đáng tiếc. Tô Tân Niên im lặng một lát, sau đó ngẩng đầu, nhìn thiếu niên kia nghiêm túc hỏi một câu. Vậy, sư đệ, ngươi là Hủ Mục à? Thiếu niên cũng im lặng hồi lâu, lại khẽ bật cười. Ngươi đoán xem. Sư huynh. Ta có phải Hủ Mục hay không, đối với ngươi mà nói rất quan trọng à? Tô Tân Niên ngẫm lại, sau đó gật đầu, sư đệ, thật ra đến lúc này, rất nhiều chuyện giấu giếm không có ý nghĩa gì. Trước khi đến thành Trường An, ta đã điều tra nghiên cứu rất lâu về hành trạng của thần Tú Đại Đế, cũng suy diễn ra một vài chuyện đã bị lãng quên trong lịch sử. Cố Bạch Thủy khẽ nhướng mày, trên mặt không lộ vẻ gì, chỉ nghiêng đầu đáp một câu, vậy à? Ừ, tốn rất nhiều thời gian, nhưng cũng có thu hoạch. Tô Tân Niên ngẩng đầu, nhìn Đế Mộ trước mắt, nhèo mắt nói, thần Tú Đại Đế trong lịch sử quả thực là một nhân vật rất đáng nể, như sư phụ nói, dịu dàng nho nhã, vừa có sự tiêu sái của đạo gia, lại có sự tự răng của Phật gia. Đạo Phật song tu, đăng phong tạo cực, quả thực không hổ danh xưng Đế Tôn. Chương 159, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên 159. Tô Tân Niên nói đến đây hơi ngừng lại, chậm rãi quay đầu, bình thản lạnh nhạt nhìn tòa thành Trường Yên tĩnh mịch này. Nhưng đó đều là những đánh giá về thần Tú Đại Đế khi còn trẻ, sau này khi hắn già rồi, liền ẩn cư tại đạo tràng không ai biết này ở thành Trường An, gần như không còn xuất hiện trước mặt người đời nữa. Vậy ngươi có biết vì sao không? Cố Bạch Thủy trầm mặt một lát, nói, có phải vì hắn phát hiện ra một vài linh hồn xa lạ trên đại lục, hắn cần thời gian và tinh lực để nghiên cứu những thứ quỷ dị thần bí ngay cả với Đại Đế? Phải. Tô Tân Niên khẽ cười, thần Tú Đại Đế là vị đại đế đầu tiên của nhân tộc tiếp đón một lượng lớn hồn xuyên giả giáng lâm. Cũng có thể nói, nhóm hồn xuyên giả đầu tiên giáng lâm vào thời đại thần Tú Đại Đế thống trị thiên địa, chúng còn quỷ dị hơn cả quỷ quái trong địa phủ, còn khủng khiếp hơn cả yêu ma trong truyền thuyết. Ngay cả bản thân thần Tú Đại Đế cũng cảm thấy kiêng dè hiếm thấy và sự sợ hãi không muốn thừa nhận đối với những thứ hoàn toàn xa lạ này. Nhưng thần Tú Đại Đế dù sao cũng là một trong những vị đại đế đỉnh cao nhất trong lịch sử nhân tộc. Cho dù đã bước vào tuổi xế chiều, hắn cũng sẽ không lùi bước mà đứng nhìn, ngược lại lựa chọn con đường mà mình muốn đi. Thế giới này bệnh rồi, thần Tú Đại Đế liền muốn trở thành vị y sư duy nhất, chữa khỏi mảnh đại lục dần trở nên hoang vu âm u này. Tô Tân Niên hỏi, ngươi còn nhớ ta từng nói với ngươi, đối với những hồn xuyên giả kia, thành Trường An có ý nghĩa gì không? Cố Bạch Thủy ngẫm nghĩ, đáp, thôn Tân Thủ. Không sai, là Tân Thủ thôn. Nhóm hồn xuyên giả đầu tiên quy mô lớn giáng xuống mảnh đại lục này, mà lúc đó lại đang là thời kỳ Đại Đường hưng thịnh, cho nên những kẻ xuyên việt lòng dạ cao ngạo kia tất nhiên không muốn an phận ở một góc, đều muốn đến kinh đô Trường An dương danh lập vạn, trở thành nhân vật chính của thời đại này. Tô Tân Niên nói đến đây, đột nhiên cười một tiếng quái dị. Nhưng rất đáng tiếc, bọn chúng đã gặp phải bố của Tân Thủ thôn, thần Tú Đại Đế tuổi xế chiều. Thần Tú Đại Đế ban đầu không hề ra tay với người xuyên việt, bởi vì hắn không hiểu rõ những linh hồn xa lạ này rốt cuộc đến từ đâu, là thứ gì. Hắn đứng trong đạo tràng vãng niên của mình, nhìn từng linh hồn kỳ quái trên đại lục đi vào thành Trường An, bọn chúng hao tâm tổn trí, dùng đủ mọi thủ đoạn để đấu đá lẫn nhau trong thành Trường An, bày ra trăm phương ngàn kế. Những kẻ xuyên việt này dường như đều coi mình là một loại sinh linh cao quý xa vời, tự cho mình là đúng mà lừa gạt những kẻ bản địa ở thành Trường An, thậm chí còn muốn bước chân vào triều đình, mơ tưởng đến ngôi vị hoàng đế. Mí mắt Cố Bạch Thủy khẽ động, nhìn hoàng thành trước mắt dường như nhớ ra điều gì. Tô Tân Niên thì im lặng một lát, rồi nói tiếp, nhưng bọn chúng đã sai, bọn chúng quá mức ngông cuồng, cũng quá mức tự tin, cho nên không chỉ có thần Tú Đại Đế, mà ngay cả lão Đường Đế cũng nhận ra những kẻ kỳ quái này. Vào một đêm nọ, lão Đường Đế đã bước vào đạo tràng của thần Tú Đại Đế, hai người bạn già cùng nhau thưởng trà, đánh cờ, trò chuyện rất lâu. Nhưng hai ông lão này không hề ra tay. Bọn họ muốn xem những kẻ xuyên việt trong thành Trường An này rốt cuộc là hạng người gì, rốt cuộc muốn làm gì. Bọn họ đã cho những kẻ xuyên việt một vũ đài khổng lồ, để bọn chúng tự do phô diễn dục vọng và giả tâm của mình trong thành Trường An. Hoàng cung, nội các, học đường, những kẻ xuyên việt đã thể hiện ra tài năng và thiên phú vượt xa hiểu biết của người thường, trong một thời gian cực ngắn đã xâm nhập vào trong ngoài thành Trường An, mỗi người đều chiếm giữ những chức vị quan trọng trong triều đình. Sau đó, bọn chúng bắt đầu tàn sát lẫn nhau. Tô Tân Niên khẽ lắc đầu, đó là một vở hài kịch không ai hay biết, những kẻ xuyên việt cao quý xa vời coi cả tòa thành Trường An như đồ chơi và sòng bạc của mình, mặc sức chèn ép, bài xích lẫn nhau. những lão thần nho nhã trung thành trong triều đình lần lượt bị những gương mặt mới chen lấn xuống đài, lão Đường Đế ngồi sau rèm, nhìn những linh hồn xa lạ kia đấu khẩu trên triều đình của mình, lừa gạt thế nhân. Năm đó thành Trường An rất náo nhiệt, có kẻ bị sao chép gia sản thân bại danh liệt, có kẻ đội mũ quan một bước lên mây. Thời kỳ thịnh thế vốn chỉ thuộc về Đại Đường lại bị làm cho ô uế, gà bay chó chạy, đến cuối cùng lại bắt đầu nhuốm màu máu tanh. Lão Đường Đế và Thần Tú Đại Đế trầm mặc hồi lâu, chứng kiến những chuyện dơ bẩn đê tiện mà người đời khó có thể tưởng tượng được lặng lẽ diễn ra, từng linh hồn xa lạ nở nụ cười dữ tợn khủng khiếp. Chương 160, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên. 162, ông lão cuối cùng đã hiểu rõ một chuyện. Tô Tân Niên nheo mắt, mặt không biểu cảm nói. Những thứ đúng dĩ không hề có lòng kính sợ đối với sinh mệnh. Vì vậy, Thần Tú Đại Đế đã ra tay. Một ông lão mặc áo vải, đi giày bố, bước đi trên con phố Trường An trống trải, cùng với một cơn mưa xuân, gột rửa sạch sẽ tất cả những thứ ô uế trong thành Trường An. Công bố tội danh, xử theo tội trạng, sử sách gọi là án Xuân Vũ. Nhóm người xuyên Việt đầu tiên từ bên ngoài đến, cứ như vậy ở Tân Thủ Thôn gặp phải một tên bốt bản địa. Trước mặt vị đế tôn tuổi xế chiều kia, bọn chúng không hề có phần sức lực phản kháng nào, bị lịch sử xóa sạch mọi dấu vết. Nhưng đây cũng chỉ là một sự khởi đầu mà thôi. Ngón tay Tô Tân Niên khẽ dừng, ngẩng đầu nói, cuộc tranh đấu giữa Thần Tú Đại Đế và những kẻ xuyên Việt, bắt đầu từ án Xuân Vũ, kéo dài suốt quãng đời vãng niên của một vị đại đế. Cuối cùng, kết thúc bằng việc Thần Tú Đại Đế bị bóng tối bất tường nuốt chửng. Điềm xấu đó, có tên là Hủ Mục. Màn đêm buông xuống, hai người trẻ tuổi ở trước cổng hoàng thành nhìn nhau, rơi vào trầm mặc. Không biết qua bao lâu, Tô Tân Niên mới hỏi tiếp một câu. Sư đệ, rốt cuộc ngươi có phải là Hủ Mục hay không? Còn nữa, Thành Lạc Dương rốt cuộc có phải một phần trong kế hoạch của ngươi không? Cố Bạch Thủy khựng người, ánh mắt hoang mang mà kỳ quái liếc nhìn Tô Tân Niên, im lặng hồi lâu rồi lại lắc đầu. Ta không biết, thật đó, hơn nữa chuyện này ngươi hỏi nhầm người rồi. Tô Tân Niên không hiểu, nhưng cũng đành bất lực gật đầu. Ta tin ngươi, nhưng ta không thể đào sư phụ từ trong mộ lên, hỏi lão nhân gia một chút được. Cửa Nam Hoàng Thành yên tĩnh hồi lâu, thanh niên áo trắng toàn thân rách rưới vẫn từ trong bóng tối bước ra. Hắn đứng trước mặt Cố Bạch Thủy, sau đó bẻ gãy một chân của tiểu sư đệ mình, khiến Cố Bạch Thủy mất đi năng lực chạy trốn trong thời gian ngắn. Cố Bạch Thủy sắc mặt tái nhợt, khóe mắt khẽ giật, nhưng trên mặt không lộ vẻ gì. Tô Tân Niên dường như cũng rất hài lòng với việc tiểu sư đệ hiểu chuyện mà phối hợp, bắt đầu bày bố những trận pháp phức tạp rườm rà, khổng lồ ngưng thực xung quanh Cố Bạch Thủy. Cố Bạch Thủy vẫn luôn biết nhị sư huynh của mình rất giàu có, cho nên đối với những động tác tiếp theo của Tô Tân Niên không có gì bất ngờ. Từng vòng trận pháp và từng món pháp khí của thánh nhân rơi ra từ ống tay áo của Tô Tân Niên, bao bọc lấy Cố Bạch Thủy. Những bố trí này nhìn qua như đang bảo vệ hắn, cũng như một cái bẫy, dụ dỗ thứ gì đó đến. Sư đệ, vậy chúng ta làm một thí nghiệm đi. Tô Tân Niên lấy ra tất cả những thứ đã chuẩn bị sẵn, phong tỏa Cố Bạch Thủy trong một trận pháp kiên cố đến mức khoa trương. Trận pháp kim quang sáng lạn, lại còn treo đầy những pháp khí thánh nhân trân quý, trong đêm tối càng thêm bắt mắt. Làm xong hết thảy, Tô Tân Niên chậm rãi lui lại hai bước, sau đó đặt một thanh đoản kiếm màu vàng kim lên chỗ hỏng cuối cùng. Trận pháp thánh nhân lóe lên một thoáng, thánh khí khẽ lay động, ngưng tụ thành một cái bát úp ngược vững chắc, nhốt Cố Bạch Thủy vào bên trong. Tất cả đều hoàn mỹ không chút tì vết, không sai lệch một ly so với dự tính. Mà lúc này, Cố Bạch Thủy ở trung tâm trận pháp lại đột nhiên ngẩng đầu, hỏi Tô Tân Niên ở ngoài trận một câu. Sư huynh, câu chuyện ngươi vừa kể cho ta nghe, là đang tìm cớ cho mình nha. Thân thể Tô Tân Niên khựng lại, im lặng một lát rồi ngẩng đầu, nở nụ cười bất đắc dĩ mà kỳ quái. Rõ ràng như vậy à? Rất rõ ràng. Cố Bạch Thủy kéo lê một chân gãy, ngồi ở trung tâm trận pháp, nói. Ta có phải là Hủ Mục Đại Đế hay không, Thần Tú Đại Đế chết như thế nào, kỳ thực đối với đêm nay mà nói đều không quan trọng. Ngươi chỉ muốn mở đế mộ của Thần Tú Đại Đế, ta chỉ là mồi nhử bị ngươi bắt tới mà thôi. Trộm mộ thì cứ trộm mộ, cần gì phải viện nhiều lý do lộn xộn như vậy? Tô Tân Niên nhún vai, vẻ mặt thản nhiên tùy ý, thậm chí có phần lạnh lùng. Mộ lăng của Thần Tú Đại Đế quả thực rất mê người, sư huynh bận rộn nhiều năm, đương nhiên phải chuẩn bị nhiều một chút. Cửa Nam không mở được, ta chỉ có thể đến cửa Bắc thử xem. Cố Bạch Thủy nhướng mày, hỏi, nhưng ngươi không có chìa khóa cửa Bắc. Cho nên, mới cần tiểu sư đệ ngươi giúp đỡ a. Tô Tân Niên cười híp mắt, Ngươi là hậu chiêu ta chuẩn bị. Phật Thi và Quan Âm, ta có thể đối phó được Phật Thi, nhưng thật sự không đối phó được Hấp Huyết Quan Âm ở thành Bắc. Nhiều năm trôi qua như vậy, địa Phật Thi đã xuống cấp chỉ còn là nửa cái Thánh Nhân Vương mà thôi, Hấp Huyết Quan Âm kia mới là thứ đáng sợ nhất trong đế mộ. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.